Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2043, tất cả đều là. Kỳ Tích Vân 6 người cũng hoài nghi là mình nghe lầm. Nguyên đan loại pháp bảo bí dược đều vô dụng, tình huống như thế nào? Loại sự tình này, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói. Bọn họ cũng không nghĩ ra, nguyên đan đột phá có thể có mạnh như vậy, cái kia ngươi muốn dùng loại nào đan dược mới có thể đột phá? Kỳ Tích Vân nhịn không được hỏi thăm, trên đời không có đan dược không làm được sự tình, một loại không thành, vậy liền hai loại, chất lượng rất cao đan dược đi. Tô Mục trầm ngâm nói, cụ tượng thành đan đan dược chất lượng phi thường cao, mới có thể đối với hắn đột phá có không nhỏ hiệu quả. Liền tiên đan cấp bậc cụ tượng hóa đối thủ đều xuất hiện. Tự nhiên là hiểu hắn muốn là đan dược gì, nhưng nếu như không là cụ tượng thành đan phía trên đan dược thì tối thiểu muốn vô cùng có tính nhắm vào đan dược mới có thể đối với hắn có hiệu quả. Nhưng cái này khái niệm rất mập mờ, hắn cũng nói không rõ. Kỳ Tích Vân 6 người hai mặt dò xét, loại tình huống này bọn họ thật là lần đầu tiên nghe thấy. Rõ ràng từng chữ đều có thể nghe hiểu, nhưng cộng lại thì hoàn toàn nghe không hiểu, bọn họ càng không biết nên cầm loại đan dược nào đến giúp đỡ Tô Mục. Cái kia, ở chỗ này thu hoạch được đan dược đối ngươi cần phải hữu dụng đi. Kỳ Tích Vân xấu hổ lấy ra nàng một đường lên thu hoạch được đan dược. Muốn là cái này đều vô dụng, cái kia nàng thì thật không có cách nào. Cái này hữu dụng, Kỳ Tích Vân chấn kinh mở to cái miệng nhỏ nhắn. Bọn họ là huyền chân cảnh, được đến đan dược cũng là huyền chân cảnh chuyên dụng, cái này đều có thể dùng. Cái kia hai viên thuốc ngươi tất cả đều dùng. Nghĩ đến Tô Mục trước đó cầm hai viên thuốc, bên trong tuyệt đối có một khỏa huyền chân cảnh chuyên dụng. Chấn kinh càng sâu, Tô Mục tiếp tục gật đầu, hắn khẳng định là dùng, không phải vậy tu luyện xong cái nào sẽ như thế thất vọng. Kỳ Tích Vân miệng mở rộng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Người biến thái coi như khắp nơi đều biến thái như vậy đúng không? Chỉ là kinh mạch liền sẽ bị no bạo đi, người kinh mạch có thể chịu được, mạnh phủ chịu đến, nguyên đan sẽ không bị xông ra đan điền. Đường Nguyên rõ ràng bọn họ là một chút cũng lý giải không. Luân Phiên đặt câu hỏi, Tô Mục khẽ lắc đầu, nhìn lấy Kỳ Tích Vân. Kỳ Tích Vân do dự một chút, ta trước cho ngươi một khỏa đi, không đủ lại cầm. Nàng thủy chung có chút không dám tin tưởng Tô Mục lời nói, lấy trước một khỏa thử một chút, muốn là ra vấn đề còn có bổ cứu cơ hội. Tô Mục trong lòng biết Kỳ Tích Vân lo lắng, tiếp nhận đan dược trước nuốt vào tu luyện. Cụ tượng thành đan đan dược đều là tính nhắm vào cực mạnh, hiệu quả còn thật tốt. Đan dược, đan dược vào trong bụng giống như hổ báo hướng về sáu đầu ám mạch mãnh liệt, răng rắc răng rắc. Trước đó hai viên thuốc vốn là đem nguyên đan hướng nứt ra, cái này một chút trực tiếp một bước đúng chỗ biến thành mảnh vỡ, nhưng kinh mạch cũng không chịu nổi, đã tiếp cận no bảo ở mép, từng cái vết nứt ra hiện tại kinh mạch trong ngoài, tăng thêm trước đó cái kia khỏa hai khỏa huyền chân cảnh chuyên dụng đan dược đã đem kinh mạch tới gần cực hạn, có thể tiến một bước nghiền nát. Tô Mục khống chế còn thừa dược lực, giống như ma bàn đem nguyên đan mảnh vỡ từng bước một nghiền nát, mãi đến nghiền nát thành bột mịn, Tô Mục đều không nhìn thấy có một tia tạp chất bài đi ra. Không phải Ngụy Tiên đan đã không có tạp chất, mà chính là tạp chất quá ít, ít đến mắt thường đều thấy không rõ, cẩn thận tìm mới có thể tìm được một tia so cọng tóc còn nhỏ hơn ngàn lần tạp chất bị sắp xếp ra đan điền, có thể đột phá hai chuyển Ngụy Tiên đan. Đem bột mịn nặng nhặt lên, Ngụy Tiên đan từng bước một nặng nhặt lên. Ông muốn đột phá? Kỳ Tích Vân 6 người đầy mắt hưng phấn, 10 phần mong đợi Tô Mục đột phá cảnh giới. Tô Mục từ cầm giữ đại khí vận, bọn họ xin Tô Mục tổ đội thì coi trọng Tô Mục cao bạo dẫn, lại đột phá cảnh giới, vậy thì đối với bọn họ trợ giúp càng lớn hơn. Chỉ cần đột phá cảnh giới liền có thể thiết lập lại đối thủ thực lực, vậy bọn hắn cái kế tiếp gặp phải cụ tượng hóa đối thủ thực lực tiện thể chắc chắn sẽ yếu bớt, dễ dàng chém giết đều là không quan trọng, trọng điểm là bọn họ có thể giết nhiều vài đầu cụ tượng hóa đối thủ, thu hoạch được càng nhiều đan dược và trường sinh xa. Oanh, đột phá khí tức phóng lên tận trời. Kỳ Tích Vân 6 người thần sắc nhưng dần dần ngưng kết, làm sao chả là kim đan cảnh, hắn đột phá không phải linh hư cảnh, vẫn là tại Ngụy Thánh Đan. 6 người khóe miệng co giật, cảm tình là bọn họ tự mình đa tình, nhưng Ngụy Thánh Đan có như vậy khó đột phá? Hắn là nhiều khỏa nguyên đan đều thành Ngụy Thánh Đan. Thôi Hạo Hiên biến sắc, hoảng sợ nói, nhiều khỏa, ngoạn tao, mạnh như vậy? Kỳ Tích Vân bọn họ đều bị cả kinh không nhẹ, hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, bọn họ là cùng thượng cổ di tộc một dạng, đều có thể thành tựu Ngụy Thánh Đan, nhưng đây là có xác suất, không phải ai đều có thể thành tựu, xác suất tính sự tình thì có thể biết độ khó khăn cao bao nhiêu. Còn muốn nhiều khỏa nguyên đan thành tựu Ngụy Thánh Đan lời nói, vậy thì không phải là xác suất vấn đề, cần phải gọi là xa vời. Vô luận là bọn họ Khâm Thiên Tông vẫn là thượng cổ di tộc, có thể làm được một khỏa nguyên đan thành tựu Ngụy Thánh Đan cũng đã là nhân trung long phượng. Nhiều khỏa nguyên đan tất cả đều thành tựu Ngụy Thánh Đan sự tình, lịch sử ghi chép lên đều chỉ có chút ít mấy người làm đến. Trong dòng sông lịch sử mấy người, có thể nghĩ có nhiều khó. Giờ phút này, Tô Mục cũng là tại sửa chữa lịch sử. Kỳ Tích Vân sáu người thần sắc khó khăn, bọn họ bỗng nhiên có thể lý giải vì cái gì tại Ngụy Thánh Đan đột phá một cảnh giới đều cái này bao nhiều khó khăn, đây là bọn họ chưa bao giờ thể nghiệm qua sự tình. Độ khó khăn căn bản cũng không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Đột phá xong dùng 2 ngày thời gian củng cố tu vi, miễn cho Kỳ Tích Vân bọn họ đợi lâu. Cố huynh, ngươi bây giờ là mấy chuyển Ngụy Thánh Đan? Vừa mở mắt ra thì nhìn đến Kỳ Tích Vân tiến đến phụ cận, đã là sắp miệng đối miệng khoảng cách. Cố huynh, ngươi có mấy khỏa nguyên đan thành Ngụy Thánh Đan? Thôi Hạo Hiên bọn họ không có để ý Kỳ Tích Vân cùng Tô Mục khoảng cách, chỉ cảm thấy nàng hỏi sai trọng điểm, làm sao đột nhiên quan tâm tới cái này. Tô Mục hơi hơi trầm ngâm thì minh bạch bọn họ vì cái gì hỏi như vậy. 3 khỏa, 2 khỏa quá giả, 3 khỏa là cái hợp lý số lượng. 3 khỏa, tê, khủng bố như vậy. Kỳ Tích Vân 6 người đều hít sâu một hơi. 3 khỏa Ngụy Thánh Đan tồn tại, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp. Tô Mục nhìn lấy bọn hắn thần sắc cổ quái, mới 3 khỏa thì chấn kinh thành dạng này, muốn là nói ra 6 viên chẳng phải là đến bị hoảng sợ ngất đi. Muốn là còn biết hắn thành tựu là tiên đan, sợ là có thể bị làm thành hù chết. Cố huynh, ngươi là mấy cái sinh mệnh phủ? Đường Nguyên rõ ràng khó khăn nuốt nước miếng hỏi thăm, hai tay nhịn không được phát run, có thể tuyệt đối đừng nói cho hắn biết, chỉ có 3 cái mệnh phủ, 5 cái đi. Tô Mục trầm ngâm một chút, vẫn là không có báo đầy. Lại dọa người thì không tốt, nhưng dù là hắn thiếu báo, cũng vẫn như cũ tăng lên bọn họ rung động, từng cái đều biến đến thần sắc khó khăn. 5 cái mệnh phủ 3 khỏa thành tựu Ngụy Thánh Đan, 6 thành xác suất, cái này thả đến bất kỳ chỗ nào, đều là cực kỳ nghịch thiên. Cố huynh, ngươi rốt cuộc là ai? Có thể hay không cho bọn hắn giao cái cơ sở? Một mực thần thần bí bí để bọn hắn rất khó chịu a. Tô Mục trầm mặc không có mở miệng, hiện tại hắn là tuyệt không có khả năng bại lộ chính mình thân phận. Gặp hắn không chịu nói, Kỳ Tích Vân bọn họ cũng không có miễn cưỡng, cười khổ liếc nhau, cổ thần chi địa còn thật không uổng công. Cố huynh, ngươi đột phá đến mấy chuyển? Kỳ Tích Vân cười khổ hỏi thăm, vẫn là trước hết để cho Cố Hạo tranh thủ thời gian đột phá đến linh hư cảnh mới là chính sự. 2 chuyển, cái gì? Tô Mục nói ra 2 chữ, trực tiếp để Kỳ Tích Vân bọn họ não tử đều quất lên. Chương 2044, vậy cũng chưa chắc. Mới 2 chuyển Ngụy Thánh Đan thì biến thái như vậy khó đột phá. Cái kia hết a, chờ hắn đột phá được đến ngày tháng năm nào đi. Đường Nguyên rõ ràng mấy cái người trong lòng kêu rên, bọn họ một mực mong mỏi Tô Mục có thể đột phá linh hư cảnh. Hiện tại một chút thì cho ngâm nước nóng, mới 2 chuyển Thánh Đan, đột phá cứ như vậy khó. Linh hư cảnh quả thực là xa xa khó vời, tối thiểu cũng là tại rời đi nơi này về sau sự tình. Mấy cái người trong lòng đều yên lặng thở dài. Chỉ có Kỳ Tích Vân thần sắc dần dần biến đến kiên định, tựa như làm quyết định gì đó. Cố huynh, có phải hay không đan dược đầy đủ thì có thể chống đỡ ngươi đột phá? Trên lý luận là như vậy. Tô Mục không xác định trả lời, nói xong cũng là sững sờ. Lời này ý tứ là? Kỳ Tích Vân hơi hơi gật đầu, quay đầu nhìn về phía Thôi Hạo Hiên bọn họ, đều đem đan dược lấy ra đi. Kỳ sư muội, ngươi là muốn? Thôi Hạo Hiên 5 người tất cả giật mình, nói thì quay đầu nhìn về phía Tô Mục, đây là muốn đem bọn hắn tất cả đan dược đều cho Cố Hạo một người dùng. Vậy bọn hắn tu luyện làm sao bây giờ? Coi như đan dược so ra kém Trường Sinh Sa chân quý, nhưng chỉ cần trải nghiệm qua nơi này đan dược liền có thể minh bạch đối tu luyện có bao nhiêu chỗ tốt. Ăn chi nhập tủy, ai cũng không muốn từ bỏ, chân quý cũng là tương đối tính, so với bên ngoài những đan dược kia, nơi này đan dược thì chân quý vạn phần. Kỳ Tích Vân trịnh trọng ngưng mắt nhìn 5 người, hiện tại là đau lòng đan dược thời điểm, chỉ cần Cố Hạo đột phá linh hư cảnh, vậy bọn hắn liền có thể gấp bội kiếm về. Trường Sinh Sa trọng yếu vẫn là đan dược trọng yếu? Huống chi Cố Hạo tuôn ra đến đan dược chất lượng cao hơn bọn họ chí ít một cái cấp bậc có biết hay không? Muốn là liền điểm ấy đều không nghĩ ra, vậy liền quá làm nàng thất vọng. Không phải vậy hiện tại thì cho nàng đột phá một cảnh giới, bằng không nói cái gì đều vô dụng. Thôi Hạo Hiên 5 người đều là do dự xoắn suýt, nhưng bọn hắn đều không phải là kẻ ngu dốt, hiện tại để bọn hắn đột phá cảnh giới cũng không có khả năng. Càng minh bạch không có nỗ lực nào có hồi báo đạo lý này, thần sắc thì cũng dần dần kiên định. Đi ra mấy bước đều móc ra một thanh đan dược đưa tới Tô Mục trước mặt. Cố huynh, dùng chúng ta đan dược đột phá cảnh giới đi. Kỳ Tích Vân cũng cầm ra bản thân tất cả đan dược, thành khẩn nói. Tô Mục động dung, chậm rãi đứng người lên, nhìn lấy Kỳ Tích Vân bọn họ thành khẩn chân thành tha thiết bộ dáng, hít sâu một hơi, ta muốn, ta cần phải cung kính không bằng tuân mệnh. Kỳ Tích Vân 6 người trên mặt đều lộ ra hiền lành nụ cười. Thì phải như vậy, Cố huynh, trước đó là ta lỗ mãng, nhưng hiện tại chúng ta là đồng đội, xin hãy tha thứ ta sai lầm. Cái gì đồng đội, người ta còn không có đáp ứng đâu. Kỳ Tích Vân bỗng nhiên mở miệng dội chậu nước lạnh, Đường Nguyên rõ ràng sắc mặt biến đến xấu hổ, nhưng nhìn lấy Tô Mục ánh mắt biến đến mong đợi, lời này cũng là mượn cơ hội đưa ra tổ đội, có thể đáp ứng hay không thì chăm sóc Hạo sau đó nói cái gì. Nếu là đồng đội, vậy cũng khỏi phải nói đi qua sự tình. Nghe đến Tô Mục lời nói, Kỳ Tích Vân 6 người nhất thời cao hứng không được, đây là đáp ứng cùng bọn hắn tổ đội. Đường Nguyên rõ ràng trọng trọng gật đầu, đem đan dược hướng Tô Mục đưa, Tô Mục tiếp nhận bọn họ đan dược, tiếp nhận hảo ý mới có thể càng tốt hơn hồi báo. Ta tu luyện khả năng một chút thời gian, Kỳ Tích Vân sáu người không thèm để ý lắc đầu, bọn họ nguyện ý đem đan dược toàn bộ cho ngươi, cũng là làm thời gian thật dài chờ đợi chuẩn bị. Tô Mục thấy thế, thì không lãng phí thời gian nữa, lập tức bàn ngồi xuống, lấy trước ra liệu thương đan dược ăn vào, đem bị hao tổn kinh mạch sửa chữa phục hồi, vì khôi phục nhanh hơn tốc độ, Tô Mục liền dược đạo đều dùng tới, thậm chí vì tiết kiệm thời gian, đem dược tài trực tiếp nuốt sống, tại thể nội luyện hóa. Kỳ Tích Vân sáu người nhìn lấy đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái này rõ ràng là liều mạng a, dùng vẻn vẹn một ngày thời gian, Tô Mục liền đem bị hao tổn kinh mạch khôi phục không sai biệt lắm. Nuốt vào một viên thuốc liền bắt đầu tu luyện, răng rắc, huyền chân cảnh đan dược hiệu quả hoàn toàn như trước đây mạnh. Kiên cố tiên đan tại trùng kích phía dưới cấp tốc nứt ra. Tiếp lấy Tô Mục thì ăn vào viên thứ hai đan dược. Đem tiên đan tiến một bước hướng nát, chỉ là muốn đem tiên đan nghiền nát thành bột mịn còn thiếu một chút. Nhìn lấy đã nhanh muốn nứt vỡ kinh mạch, do dự một chút thì phục dưới thứ ba viên thuốc, kéo kẹt, sáu viên tiên đan thuận lợi bị nghiền nát thành bột mịn, nhưng kinh mạch cũng bị thành công no bảo. Ông cảm nhận được Tô Mục khí tức ba động, Kỳ Tích Vân sáu người động dung, mắt hiện kinh dị, nhanh như vậy, hắn làm sao? Nhìn đến Tô Mục khóe miệng đổ máu, trần trụi trên da xuất hiện từng khối ứ máu, không khỏi cảm thấy kinh hãi, vì đột phá, hắn là liền mệnh đều không muốn a, bọn họ đều là thân kinh bách chiến, tự nhiên là rõ ràng Tô Mục tình huống này là bởi vì cái gì. Cái này xem xét cũng là kinh mạch bị no bạo, huyền chân cảnh đan dược trực tiếp dùng ba khỏa, muốn không no bạo cũng khó khăn, ba khỏa ngụy thánh đan, muốn đột phá cũng không dễ dàng a. Bọn họ bỗng nhiên vui mừng chính mình thành tựu ngụy thánh đan số lượng không nhiều, bằng không cũng muốn nhiều lần cùng Diêm La Vương liên hệ. Oanh, ba chuyển ngụy thánh đan, còn có sáu chuyển, Kỳ Tích Vân sáu người nuốt nước bọt, chỉ là suy nghĩ một chút còn lại đột phá hội khó đến loại trình độ nào. Bọn họ thì cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Đột phá hết ba chuyển ngụy tiên đan, Tô Mục lập tức thì nuốt vào liệu thương đan dược, củng cố tu vi, liệu thương hai không lầm. Ba ngày đi qua, liền tiếp tục nuốt đan dược chuẩn bị đột phá, dạng này lại tiết kiệm một ngày thời gian. Ba viên thuốc vào trong bụng, lần này kinh mạch mềm dẻo độ gia tăng, không có bị hoàn toàn no bạo, nhưng kinh mạch thảm liệt trình độ, xem ra cũng đủ để hãi hùng khiếp vía. Oanh, ba ngày đi qua, đột phá bốn chuyển ngụy tiên đan. Lúc này Thôi Hạo Hiên cúi đầu nhìn lấy trên tay ngọc giản, có chút lo lắng, Kỷ sư muội, bọn họ đã chạy tới đây, không đi nữa sợ là phải bị bọn họ vượt lên trước. Trước đó bọn họ Dương Cung Bạt Kiếm chính là vì cướp đoạt Trường Sinh Sa sản xuất nhiều nhất lộ. Nhưng bọn hắn muốn là không đi nữa lời nói hắn thế lực người liền muốn vượt lên trước. Kiếm người khác còn lại, đã định trước lấy không được nhiều ít chỗ tốt, dù là tỷ lệ rơi đồ lại cao hơn cũng vô dụng. Kỳ Tích Vân sầu lo cúi đầu xuống, Cố Hạo mới đột phá bốn chuyển ngụy tiên đan, cách linh hư cảnh còn kém năm chuyển, bọn họ hiện tại ra ngoài cũng rất nguy hiểm, lại chờ mấy ngày đi. Muốn là thật sự là bị cướp trước cũng không có cách. Hiện tại bọn hắn ra ngoài thì cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Lần trước bọn họ kém chút thì bỏ mạng, hiện tại ra ngoài gặp gỡ cụ tượng hóa đối thủ khẳng định so với lần trước mạnh. Bọn họ càng không có thắng lợi hy vọng, lên đường đi, Cố huynh, ngươi tiếp tục tu luyện, không cần phải để ý đến chúng ta. Kỳ Tích Vân gặp Tô Mục lui ra tu luyện, vội vàng nói, tiếp tục khổ tu cũng vô dụng, ra ngoài hoạt động một chút cũng có trợ giúp đột phá. Thế nhưng là, Kỳ Tích Vân do dự một chút, vẫn là có ý định cùng Tô Mục nói thật, Cố huynh, thực không dám giấu giếm, hiện tại chúng ta ra ngoài cũng vô dụng, người đột phá không linh hư cảnh, không cách nào thiết lập lại đối thủ thực lực, chúng ta ra ngoài cũng là chữ chết, vậy nhưng chưa hẳn, chưa hẳn. Kỳ Tích Vân sững sờ, Đường Nguyên Minh ngũ người đều là nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục. Có ý tứ gì? Hợp kích trận, các ngươi hẳn phải biết đi. Kỳ Tích Vân sáu người khóe miệng kéo một cái, bọn họ còn tưởng rằng là có cái gì cao minh biện pháp đâu. Nguyên lai là hợp kích trận, bọn họ thân là Khâm Thiên Tông đệ tử, há lại không biết hợp kích trận. Hợp kích trận chúng ta sớm đã dùng qua. Nói, Thôi Hạo Hiên thì bả vai lắc một cái, cởi xuống nửa người trên y phục, một cái thân thể trận pháp thì xuất hiện tại Tô Mục trước mặt. Không chỉ là hợp kích trận, chúng ta mỗi cá nhân trên người đều khắc họa thân thể trận pháp, không phải vậy căn bản đi không tới nơi này. Bọn họ có thể là chuẩn bị đầy đủ mới đến cổ thần chi địa. Luận hợp kích trận cùng nhân thể trận pháp, Thiên Cương đại khái là tìm không ra mạnh hơn bọn họ. Chương 2045, có phải hay không đến lượt ngươi? Thôi Hạo Hiên lời nói xong, Đường Nguyên rõ ràng mấy người đều lộ ra trên thân thể trận pháp. Chỉ có Kỳ Tích Vân không có thoát y, không cần nghĩ, trên người nàng khẳng định cũng có thân thể trận pháp. Thôi Hạo Hiên năm người nhịn không được cười cười, khác xem thường bọn họ Khâm Thiên Tông, bọn họ so trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn nhiều. Tô Mục cũng cười, đánh giá trên người bọn họ thân thể trận pháp khẽ lắc đầu. Vẫn được, cũng là đã trên trung đẳng đi, đã trên trung đẳng. Thôi Hạo Hiên năm người thần sắc thu vào, đối với lời này là thật tâm không vui. Đây chính là bọn họ tông môn đỉnh cấp trận pháp đại sư cho bọn hắn tự thân khắc họa. Toàn bộ Thiên Cương không người có thể ra phải. Lời nói này, không khỏi thật ngông cuồng. ta cái này có càng người tốt hơn thể trận pháp, còn có càng tốt hơn hợp kích trận, đủ để giúp đỡ bọn ngươi lại giết xuyên ba cái đối thủ. Tô Mục duỗi ra ba ngón tay, lời nói không nói quá vẹn toàn, miễn cho cảm thấy hắn thật ngông cuồng, nhưng hắn lời này, tại Kỳ Tích Vân bọn họ nghe tới, đã là cuồng đến không biên giới. Bọn họ thân thể trận pháp hòa hợp đánh trận, đã là mạnh nhất, liền xem như tông môn mạnh nhất trận pháp đại sư tới, cũng không dám khen cái này cửa biển, muốn nghi vấn, bác bỏ, nhưng bọn hắn vẫn là nhịn xuống, thật vất vả tiêu trừ hiểu lầm thành đồng đội, khác lại làm đối chọi gay gắt, vạch mặt, hắn vẫn là cái tính cách này. Kỳ Tích Vân có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Làm sao chả là đổi chẳng nhiều cái cố làm ra vẻ tính tình. Có thể trước đó, thật tất cả đều là cố làm ra vẻ. Hiện tại, còn có khác lựa chọn sao? Tô Mục nâng lên hai tay nói, trừ tin tưởng ta liều một phát, mọi người cũng không có càng tốt hơn biện pháp đi. Sáu người thần sắc biến đến chần chờ. Hiện tại bọn hắn xác thực là nghĩ không ra càng tốt hơn biện pháp. Nhưng để bọn hắn tin tưởng tùy tiện một người liền có thể đấu qua bọn họ tông môn trận pháp đại sư, chung quy là khó có thể làm đến. Ta đem hợp kích trận cho mọi người, xem hết lại suy nghĩ thật kỹ đi. Tô Mục lấy ra một khối ngọc giản, đem một phần hợp kích trận lục nhập đi lên, lại nhiều thuyết phục cũng không bằng mang lên sự thật hữu dụng. Kỳ Tích Vân tiếp nhận ngọc giản, nhìn năm người liếc một chút, mới nửa tin nửa ngờ đọc đến trong ngọc giản nội dung. Xem hết hợp kích trận, trên gương mặt xinh đẹp dâng lên một vệt kinh dị, còn giống như thật có chút đồ vật. Thôi sư huynh, ngươi xem một chút, trận pháp nàng đồng thời không tinh thông, chỉ có thể nhìn ra một chút manh mối. Thôi Hạo Hiên hiểu nhiều chút, có lẽ có thể nhìn ra càng nhiều đồ vật. Thôi Hạo Hiên trên mặt hiện lên một vệt dị dạng, chẳng lẽ còn thật có chút đồ vật hay sao? Nhìn Tô Mục liếc một chút, mới học lấy trong ngọc giản hợp kích trận, a, thật đúng là có điểm đồ vật, xem ra, làm sao so với chúng ta hợp kích trận mạnh một chút. Rất nhanh thôi Hạo Hiên cả người đều bị kinh sợ, vừa mới hắn trong đầu diễn hóa một lần, mới đột nhiên phát hiện, cũng không phải là mạnh ra một điểm, mà chính là mạnh hơn rất nhiều, chỉ ít mạnh hơn một cái cấp bậc, như là lại phối hợp càng người tốt hơn thể trận pháp. Cái này hợp kích trận uy lực tối thiểu có thể tăng lên nữa một cái cấp bậc. Không thể tưởng tượng nhìn về phía Tô Mục, chẳng lẽ mới vừa nói để bọn hắn giết xuyên ba cái đối thủ. Không phải nói ngoa, thật không phải tại cố làm ra vẻ. Tô Mục nhìn lấy Thôi Hạo Hiên, hiện tại có thể xác định muốn hay không thử một lần đi. Thôi Hạo Hiên ánh mắt lấp lóe, yên lặng cúi đầu xuống, có lẽ bọn họ có thể đụng một cái. Tốt, chúng ta thì thử một lần. Suy nghĩ một lát, hắn thì ánh mắt kiên định ngẩng đầu, ngược lại hiện tại đã không có khác lựa chọn, chẳng bằng liều một phát. Ngược lại Cố Hạo trên thân không thể tưởng tượng cũng không phải lần đầu tiên gặp, thu được đối có khả năng vẫn là vô cùng lớn, gặp hắn đáp ứng, Đường Nguyên rõ ràng bốn người kinh hãi, còn thật tin a, không phải, cái kia hợp kích trận thật sự mạnh hơn bọn họ. Thôi sư huynh, hắn hợp kích trận thật như vậy mạnh? Thôi Hạo Hiên gật đầu khẳng định, Đường Nguyên rõ ràng trong lòng bọn họ rung động lại càng thêm nồng đậm. Không phải, thôi sư huynh, hắn ngay cả chúng ta hợp kích trận thấy cũng chưa từng thấy qua a. Nghe đến Đường Nguyên rõ ràng lời nói, Thôi Hạo Hiên kinh ngạc quay đầu nhìn lấy hắn, các loại Đường Nguyên rõ ràng gật đầu, hai mắt không khỏi trừng lớn. Thật đúng là, Cố Hạo đến thời điểm bọn họ chiến đấu đã kết thúc, liền nhìn cũng không nhìn qua bọn họ hợp kích trận, cứ như vậy dám đoán chắc bọn họ hợp kích trận không được. Là tuyệt đối tự tin, bọn họ thế nhưng là Khâm Thiên Tông, có thể so thượng cổ di tộc, cái gì người mới dám tại trước mặt bọn hắn bảo trì cái này chờ tự tin. Cố huynh, ngươi đến cùng là ai? Thôi Hạo Hiên quay đầu thật sâu nhìn lấy Tô Mục, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Tô Mục thân phận lại là một cái kinh thiên động địa tồn tại. Không dùng quan tâm ta là ai, có thể giải quyết vấn đề là được. Tô Mục cười nhạt nói, Thôi Hạo Hiên nhìn chằm chằm Tô Mục nửa ngày, hít sâu một hơi khẽ gật đầu, xin lỗi Cố huynh, là ta hỏi nhiều, một mực truy vấn người khác thân phận, là một loại không lễ phép hành động, nhưng Tô Mục cũng không thèm để ý, chỉ là đánh giá Thôi Hạo Hiên trên thân thể trận pháp. Đã dự định thử một lần, vậy có phải hay không cái kia đem trên thân trận pháp cho rửa đi? Thôi Hạo Hiên cúi đầu nhìn chính mình liếc một chút, liền minh bạch Tô Mục ý tứ, khẽ gật đầu, biểu thị không có vấn đề, vừa đưa tay, lại cho cứng đờ. Cố huynh, thân thể trận pháp, người nào cho chúng ta hóa? Đúng nga, thân thể trận pháp người nào hóa? Đường Nguyên rõ ràng bọn họ toàn đều nhìn về Tô Mục. Chẳng lẽ ngươi hóa, có thể 10 triệu đừng nói cho bọn họ, ngươi vẫn là trận pháp đại sư. Khắc họa cao giai thân thể trận pháp thuật tối thiểu muốn tại năm thứ 5 đại học phẩm trở lên. Nghĩ tới đây bọn họ nhìn lấy Tô Mục ánh mắt càng thêm rung động. Còn trẻ như vậy, chút tu vi ấy, trận pháp thuật lại mạnh như vậy. Loại này phối trí, vô cùng không hợp lý. Đương nhiên là ta, không phải hắn. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể chính mình hóa? Tô Mục lời nói để Thôi Hạo Hiên bọn họ một cái lảo đảo. Thật đúng là lớn ngũ phẩm trận pháp sư. Cố huynh, ngươi đến cùng còn có cái gì biến thái địa phương? Toàn bộ nói ra. Thôi Hạo Hiên nuốt nước bọt nói, khác từng bước một hoảng sợ bọn họ, thẳng thắn toàn bộ nói ra, cho bọn hắn hoảng sợ một lần đại tính toán. Tô Mục mỉm cười, chính hắn đều không cảm thấy có cái gì biến thái địa phương. Nhiều lắm là xem như tại cái này một giới hơi chút mạnh một chút đi. hắn thấy đặt ở khác đại thế giới không tính là mạnh sự tình. Cũng không cần phải lấy ra nói ra, gặp hắn không muốn nói, thôi Hạo Hiên không có miễn cưỡng, quay đầu đối Kỷ Tích Vân nói, Kỷ sư muội, ngươi có thể xoay người sang chỗ khác. Kỷ Tích Vân không chút do dự quay người, thôi Hạo Hiên khoát khoát tay, Đường Nguyên rõ ràng bọn họ liền đem quần áo toàn bộ cởi xuống. Chỉ còn lại có một đầu quần đùi, thẳng thắn gặp nhau, bọn họ còn thật làm không được. Tô Mục càng không muốn nhìn, miễn cho cay mắt con ngươi. Thôi Hạo Hiên năm người hít sâu một hơi, thì từng cái lấy ra một cái sắt vạc, bên trong tràn ngập bốc lên hàn khí dịch thể, đây là cùng thực đỉnh dịch hiệu quả không sai biệt lắm dịch thể. Có thể tẩy rơi trên thân trận văn, xì xì, tiếng hủ thực không ngừng vang lên, thôi Hạo Hiên năm người trên thân đều dâng lên khói đặc. Các loại khói đặc tán đi, năm người trên thân trận văn đều bị rửa sạch, chỉ còn lại có bị ăn mòn thông da đỏ, xác thực đều là đầu hán tử. Tô Mục hơi hơi gật đầu, nhưng không có vội vã động thủ, một là phải chờ dịch thể bay hơi rơi, hai là muốn toàn bộ khắc họa thân thể trận pháp. Quay đầu nhìn về phía Kỷ Tích Vân, hiện tại có phải hay không đến lượt ngươi? Chương 2046, thận trọng từng bước. Thôi Hạo Hiên năm người còn đang chờ Tô Mục cho bọn hắn khắc họa trận pháp. Gặp Tô Mục một mực nhìn lấy Kỷ Tích Vân, thần sắc bắt đầu biến đến cổ quái, tha cho một vòng lớn, nguyên lai là vì hiện tại a, thật đúng là khổ tâm tích lự, nguyên lai là tại cái này chờ lấy Kỷ Tích Vân đâu. Năm người bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt thì minh bạch Tô Mục đủ loại an bài mục đích. Sợ là từ vừa mới bắt đầu hắn thì tính toán hiện tại đâu. Tâm tư này, thật đúng là kín đáo. Tiếp lấy bọn hắn thì hâm mộ nhìn lấy Tô Mục, từ khi Kỷ Tích Vân thêm vào tông môn về sau tu vi thì một đường tăng vọt, lấy được đến vô số vinh dự, theo tới mà đến cũng là vô số người theo đuổi, nhưng đến bây giờ không một cái nam tính nhìn qua Kỷ Tích Vân thân thể, thì liền khắc họa thân thể trận pháp đều là nữ trận pháp đại sư khắc họa. Chỉ cần Kỷ Tích Vân đáp ứng khắc họa thân thể trận pháp, cái kia Tô Mục thì có thể trở thành cái thứ nhất nhìn nàng thân thể nam nhân. Vẫn là nhìn một cái không sót gì, loại phương pháp này quá bỉ ổi đi, thật sự là bỉ ổi. Muốn là sớm biết hắn là hướng về phía cái này đến, ngay từ đầu thì không nên để hắn thêm vào đội ngũ chúng ta. Hâm mộ sau đó bọn họ cũng là ghen ghét hận, thậm chí là buồn nôn. Kỷ Tích Vân là đại trung nữ thần, nhưng phàm là cái nam nhân, sự định hướng bình thường liền sẽ đối nàng có ý tưởng. Ngay trước bọn họ mặt áp dụng loại này bỉ ổi hành động, bọn họ không giận thì quái, hắn muốn là thật dám làm như thế, cũng đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Thôi Hạo Hiên năm người thần sắc biến đến hung ác, người nào không muốn lấy được Kỷ Tích Vân thì coi như bọn họ không có cơ hội này, cũng tuyệt đối không cho phép người khác được đến, huống chi còn là dùng loại này thủ đoạn hèn hả. Kỷ Tích Vân cảm nhận được Tô Mục ánh mắt, quay đầu nhìn về phía hắn, hơi sững sờ về sau khuôn mặt trong nháy mắt một đỏ. Ta cũng muốn, rửa đi, thoát chữ, kém chút nói ra miệng, vội vàng sửa lời nói. Tô Mục nghiêm túc gật đầu, ngươi không sửa đổi thân thể trận pháp, chẳng khác nào hợp kích trận thiếu một người, thiếu phía sau một người quả, không dùng hắn nói cũng có thể biết đi. Kỷ Tích Vân khuôn mặt càng đỏ. Nàng là cốt linh không nhỏ, nhưng vẫn luôn tại tu luyện, dù là ngày bình thường có chút dí dỏm hoặc cao lạnh, nhưng chung quy là người chưa từng trải sự tình người, dù là nàng cốt linh 1000 tuổi, đối chuyện nam nữ vẫn sẽ có ngượng ngùng, thì không thể suy nghĩ một chút hắn biện pháp sao? Không có gì có khác biện pháp, Tô Mục không có chút nào tà niệm, đến nơi đây, chỉ có sinh tử cùng cơ duyên, hắn hết thảy không trọng yếu, nhìn lấy Tô Mục trong suốt hai mắt, Kỷ Tích Vân cũng không có nghĩ quá nhiều, nhăn nhăn nhó nhó lấy không nói gì, Tô Mục thấy thế không có miễn cưỡng. Chuyển tay lấy ra trận pháp đao khắc cùng trận pháp tài liệu. Trước cho Thôi Hạo Hiên khắc họa thân thể trận pháp. Thôi Hạo Hiên ánh mắt băng lãnh, thẳng đến nhìn đến Tô Mục lấy ra những cái kia trận pháp tài liệu mới dần dần hoảng sợ. Tiểu tử này, vốn liếng dày như vậy, giúp bọn hắn khắc họa thân thể trận pháp kia đại sư. Lúc đó đều không có lấy ra tốt như vậy trận pháp tài liệu. Thế mà bỏ được cho bọn hắn dùng tốt như vậy tài liệu. Thực sẽ là dụng tâm kín đáo, nhìn lại Tô Mục chuyên tâm cho hắn khắc họa thân thể trận pháp. Để khắc ý nghĩ lại lần nữa cải biến. Cố Hạo thật sự là bọn họ nghĩ cái kia loại người. Nếu như ngay từ đầu thì chỉ là đơn thuần muốn giúp bọn hắn đâu. Hồi tưởng lại trước đó đủ loại, hắn thì càng phát giác Tô Mục nhiều lắm thì đối Kỷ Tích Vân có hảo cảm. Không có khả năng từng bước tính toán tường tận, tài liệu đến một bước này, cũng không thể nói trong thời gian ngắn đột phá không đến linh hư cảnh là cố ý hành động đi. Đường Nguyên rõ ràng bốn người nhìn lấy nghiêm túc khắc họa trận pháp Tô Mục cũng dần dần biến đến. Không xác định lên, xem ra thực sự không giống như là trăm phương ngàn kế âm hiểm tiểu nhân. Chúng ta là không phải lại hiểu lầm hắn, đã hiểu lầm qua hai lần, muốn là hiểu lầm nữa một lần, vậy bọn hắn thì thật không phải là người, có phải hay không biết rõ ràng làm định luận lại, có phải hay không chúng ta lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Đường Nguyên rõ ràng trong lòng bọn họ nghĩ đến, cũng không dám lại vọng kết luận, vì tranh thủ thời gian, Tô Mục đem trận pháp thuật phát huy đến cực hạn, trên tay là Long Phi Phượng Vũ, đem từng cái trận văn cấp tốc vẽ ra đến, nhưng dạng này cũng để cho linh hồn lực nhanh chóng tiêu hao. Trên trán bắt đầu toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Không ngừng trượt xuống, Đường Nguyên rõ ràng bọn họ đều vì Tô Mục tốc độ kinh hãi. cũng nhìn ra Tô Mục có nhiều liều mạng, thực, không cần đến gấp gáp như vậy. Thôi Hạo Hiên nhịn không được mở miệng, không muốn Tô Mục vì bọn họ còn liều mạng như vậy. Nhân tâm đều là thịt làm, huống chi bọn họ đáy lòng đều đã tiếp nhận Tô Mục. Như thế nào đối với hắn nhiều lần liều mạng mà thờ ơ. Tô Mục không có lên tiếng, hắn không chỉ là vì cái đội ngũ này liều mạng, cũng là vì chính mình, hắn muốn càng nhiều đan dược, càng bao dài hơn sinh xa. Hai canh giờ đi qua, Tô Mục đứng người lên thở dài một hơi, xoa thành mồ hôi, được, vất vả. Thôi Hạo Hiên đầy mắt chấn kinh nhìn lấy trên thân thể trận pháp. Biệt xuất một câu cảm tạ, Tô Mục không thèm để ý khẽ lắc đầu, quay người đi đến Đường Nguyên bên ngoài trước. Cố huynh, làm phiền ngươi. Đường Nguyên mắt sáng quang biến phải tôn trọng, hắn cũng không nghĩ ra không tôn trọng lý do. Tô Mục lắc đầu, liền tiếp tục khắc họa thân thể trận pháp. Thôi Hạo Hiên mặc quần áo tử tế quay người nhìn lấy Tô Mục. Thần sắc vô cùng phức tạp, hắn trận pháp thuật, đến tột cùng là cao bao nhiêu, nhớ tới trong tông môn trận pháp đại sư cho hắn khắc họa thân thể trận pháp. Thời gian sử dụng có tới nửa ngày nhiều, cái này sắp có trọn vẹn gấp đôi, cho dù có liều mạng nhân tố, cũng đủ thấy trận pháp thuật cao bao nhiêu. Cố huynh, ngươi bao lớn tuổi tác? Không đến 30 đi, Tô Mục vô ý thức trả lời. Sau một khắc chỉnh sơn động thì đều an tĩnh lại, ý thức được không thích hợp, Tô Mục dừng lại động tác, đảo mắt thì thoáng nhìn Kỳ Tích Vân bọn họ kinh hãi muốn chết bộ dáng. Vội vàng giả bộ như chấn định, sửa lời nói, không đến 300, hô, Kỳ Tích Vân bọn họ lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kém chút hù chết bọn họ, khẳng định nói là sai, không đến 300 tuổi mới là bình thường. Không đúng, không đến 300 tuổi cũng không bình thường a, lớn như vậy cốt linh, tu vi làm sao mới ngụy thánh đan? Chẳng lẽ thời gian đều tiêu vào trên trận pháp? Hẳn là đi, trận pháp so luyện đan luyện khí càng hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực. Mạnh như vậy trận pháp thuật, cốt linh cao cũng bình thường. Tô Mục tiếp tục khắc họa trận pháp, mỗi cái thân thể trận pháp thời gian đều khống chế tại 2 canh giờ bên trong. 8 canh giờ đi qua, Đường Nguyên rõ ràng 4 người thân thể trận pháp thì toàn bộ khắc họa hoàn tất. Kỳ cô nương, đến lượt ngươi. Tô Mục thở hồng hộc nhìn về phía Kỳ Tích Vân, xưa nay không so trước kia, hiện tại khắc họa thân thể trận pháp ra so với lúc trước tại Khánh Linh Đế quốc mạnh. Lại thêm thời gian có hạn, tiêu hao phi thường lớn. Kỳ Tích Vân nhìn lấy Tô Mục, cúi đầu xuống vẫn như cũ là không dám khắc họa thân thể trận pháp. Kỳ cô nương, ngươi không muốn họa cũng được, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, thiếu ngươi hợp kích trận uy lực sẽ ít đi rất nhiều. Ngươi làm như vậy thật sự là đối đồng đội không chịu trách nhiệm. Tô Mục hết sức chăm chú nói ra, hắn không có ý khác, muốn không phải vì đột phá, vì mọi người tốt, hắn cũng lười lãng phí sức lực đến liều mạng khắc họa thân thể trận pháp. Kỳ Tích Vân nghe xong càng thêm xoắn xuýt, thật không có khác ý tứ, vẫn là lời này là đạo đức bảng giá. Thôi Hạo Hiên năm người há hốc mồm, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc xuống, coi như lời này là tại đạo đức bảng giá, bọn họ cũng không thể nói sai. Chương 2047, đau nhiều khổ không bằng đau ít. Kỳ Tích Vân nhìn một chút thôi Hạo Hiên bọn họ, do dự một chút, đành phải trong lòng quét ngang, các ngươi đều ra ngoài. Đáp ứng, thôi Hạo Hiên mấy người sững sờ, không thể tin được nhìn lấy Kỳ Tích Vân, đây là thật định đem thân thể cho Cố Hạo nhìn. Kỳ Tích Vân trước kia cho bọn hắn ấn tượng thế nhưng là băng thanh ngọc khiết. Coi như Cố Hạo không có lòng xấu xa, cũng là vì bọn họ mà hy sinh chính mình, muốn mở miệng ngăn cản, có thể tiếp lấy bọn hắn thì trầm mặc, ngăn cản có ý nghĩa gì? Không chỉ có cô phụ Kỳ Tích Vân một phen khổ tâm, càng là có lỗi với chính mình, thật xin lỗi tông môn. Nhiệm vụ bọn họ, trừ tự thân tu vi tăng cường bên ngoài, cũng là chỉ có thể là mang nhiều thọ nguyên loại bảo vật trở về. Năm người trầm mặc rời đi, mấy bước vừa quay đầu lại, chờ lấy bọn họ ra ngoài, Kỳ Tích Vân liền lấy ra một kiện bảo vật, đem sơn động cho phong bế. Ở chỗ này chiến đấu thời điểm bất luận cái gì bảo vật đều sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng trong sơn động, bảo vật vẫn có thể có tác dụng, chỉ là hiệu quả không có tốt như vậy. Cố huynh, ngươi, có thể hay không nhắm mắt lại cho ta khắc họa? Nhìn về phía Tô Mục, Kỳ Tích Vân khuôn mặt nhịn không được vừa đỏ, thấp giọng khẩn cầu, có thể. Tô Mục ngắn gọn hồi phục một chữ, ngay sau đó liền lấy ra một tấm vải, liền muốn che mắt thời điểm cho buông xuống, vẫn là ngươi tới đi, nếu thật là không tín nhiệm hắn, hắn dù là mộng 100 tầng đều vô dụng, thẳng thắn Kỳ Tích Vân chính mình đến, miễn cho nói hắn dùng hắn biện pháp nhìn lén. Kỳ Tích Vân nhìn đến hắn động tác sững sờ, tiếp lấy thì minh bạch đây là ý gì, cưỡng tính khí trong nháy mắt liền lên đến, không dùng, ngươi che mắt là được, cảm tình cũng chỉ có ngươi tín nhiệm nàng, nàng cứ như vậy không tín nhiệm ngươi, nàng nhân phẩm có kém như vậy, khác lãng phí thời gian. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, miệng phía trên nói như vậy, chỉ là bịt kín một tầng bố chắc chắn sẽ không tin. Việc khác sau hoài nghi hắn, hoặc là tìm hắn để gây sự, lãng phí thời gian. Kỳ Tích Vân hỏa khí trong nháy mắt liền lên đến, nàng không nguyện ý làm đội ngũ vướng víu, càng sẽ không lãng phí mọi người thời gian. Xông đi lên đoạt lấy Tô Mục trong tay sợi vải, giúp hắn đem ánh mắt cho bịt kín, tiếp lấy liền bắt đầu thoát y, làm để tay đến trên bờ vai thời điểm vẫn còn do dự. Nhưng nhìn Tô Mục liếc một chút, thì cắn răng, đem y phục cho toàn bộ cởi xuống đi. Chỉ để lại một đầu quần lót, nàng không có cách nào mặc yếm, thân thể trận pháp là đại diện tích, có thể lưu một đầu quần lót vị trí không khắc họa cũng đã là rất không tệ. Sắc, lấy ra một vạc dịch thể, đem trên thân trận văn cho rửa sạch, Tô Mục dứt khoát xoay người, chờ lấy dịch thể bay hơi sạch sẽ, có thể, nghe đến Kỳ Tích Vân thanh âm, Tô Mục liền xoay người cầm lên trận pháp đau khắc, bắt đầu ở trên người nàng khắc họa trận pháp. Tê, đau không? Nghe thấy Kỳ Tích Vân hít vào khí lạnh thanh âm, Tô Mục hỏi thăm, cường độ dung đại, không có, Kỳ Tích Vân khẽ lắc đầu, cắn môi đỏ hai mắt nhắm lại, khuôn mặt đã đỏ đến sắp tích huyết, nàng thật là lần đầu tiên để nam nhân đụng nàng, dù là Tô Mục một cái tay khác dùng linh lực ngăn cách, cũng cùng trực tiếp tiếp xúc không có bao nhiêu khác nhau. Không có là được, Tô Mục tiếp tục khắc họa trận pháp, rất nhanh liền hoạch định bả vai trở xuống, chính mình lấy tay nắm lên đến a, nâng lên đến, đem chỗ nào nâng lên đến. Kỳ Tích Vân cúi đầu xem xét mới hiểu được Tô Mục ý tứ. Nhất thời môi đỏ đều nhanh cắn chảy máu, hít sâu một hơi, ngửa đầu hai tay nâng lên, nàng xem thấy dáng người thẳng thon thả, nhưng y phục phía dưới dáng người nhưng so với đồng dạng nữ nhân còn muốn ngạo người. Không nâng lên đến thì không cách nào tiếp tục khắc họa trận pháp. Cũng không biết là làm sao nắm giữ loại này dáng người. Mắc cỡ chết người, Kỳ Tích Vân nhiều lần đều muốn từ bỏ, nhưng không thể bỏ dở nửa chừng, chỉ có thể cắn răng tiếp tục, hắn có phải hay không nhìn đến, đột nhiên sững sờ. Không nhìn thấy lời nói làm sao biết nàng lớn nhỏ, cần nâng lên đến, càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này, bỗng nhiên cúi đầu nhìn lấy Tô Mục, vừa định nổi giận lại nhìn lấy hắn nghiêm túc khắc họa trận pháp bộ dáng. Lửa giận làm thế nào đều dậy không nổi, khác nghĩ lung tung, ta dùng trận pháp đau khắc cảm giác được, Tô Mục đều có chút im lặng, ngươi lại băng thanh ngọc khiết, cũng muốn thời điểm tốt a, thật là như vậy, nghe lấy Tô Mục không kiên nhẫn ngữ khí, Kỳ Tích Vân tâm lý cảm giác khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn tin, sau một canh giờ Kỳ Tích Vân nửa người trên đã tất cả đều là trận văn. Bắt đầu phần eo trở xuống, cần đè xuống một chút. Hả? Kỳ Tích Vân cúi đầu nhìn mình quần lót, hít sâu một hơi, còn muốn đè xuống một chút. Có phải hay không chờ lát nữa còn muốn kéo lên? Muốn hay không thẳng thắn thoát? Ta chịu đựng, tay run run cẩn thận từng ly từng tí đem quần lót đè xuống. Lộ ra bằng phẳng bụng dưới, theo Tô Mục dùng trận pháp đau khắc ở phía trên tạo hình. Kỳ Tích Vân toàn thân đều nhịn không được run, nàng vẫn là lần đầu để nam nhân đụng vào khu vực này. Cái kia cỗ ngượng ngùng cảm giác cùng tê dại, để cho nàng đều sắp không nhịn nổi, được không, lại tiếp tục, nàng sẽ phải lộ hãm, tốt, không giống nhau Tô Mục lại mở miệng, Kỳ Tích Vân thì chủ động đem quần lót kéo lên đi, đau dài không bằng đau ngắn, cho nàng nhanh điểm, theo trận pháp đau khắc rơi xuống, nàng hô hấp đã triệt để ép không được, biến đến gấp rút, lỗ tai đều đã đỏ, nhanh điểm, trong lòng một mực yên lặng đọc nhanh điểm, không phải vậy nàng khống chế không nổi liền sẽ bị phát hiện, hiện tại đối nàng mà nói mỗi phân mỗi khắc đều là dày vò. Nửa canh giờ trôi qua mới rốt cục cảm giác được Tô Mục khắc họa vị trí đến đầu gối trở xuống. Hắn hẳn là không phát hiện đi, lông mi run rẩy, nhưng nàng không dám mở to mắt, thậm chí khép lại hai chân cũng không dám, như thế sẽ chỉ bị phát hiện dị thường. Ta chịu đựng, không ngừng khắc chế chính mình, nhưng rất nhanh nàng thì sụp đổ. Ta vì sao lại dạng này a? Nàng rõ ràng nam nhân đều không có chạm qua, rõ ràng nhìn người nam nhân nào đều không đối phó, tại sao sẽ là như vậy? Muốn không phải còn lại lấy sau cùng một tia khắc chế lực, nàng đều sắp khóc. Tốt, nghe đến hai chữ này, nàng toàn thân đều nhanh mềm, nắm chặt thời gian thì mặc quần áo vào, tuyệt không thể bị phát hiện mảy may dị thường. Tô Mục kéo sợi vải, nhìn lấy đưa lưng về phía hắn Kỳ Tích Vân, không có suy nghĩ nhiều, chuyển tay lấy ra một khỏa linh hồn tính đan dược ăn vào. Bổ sung tiêu hao, chúng ta lên đường đi, nói xong Tô Mục liền xoay người đi ra sơn động, miễn cho xấu hổ, nhìn lấy hắn bóng lưng, Kỳ Tích Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn là thấy được nàng, cái kia nàng phải đem ngươi trong mắt móc ra đến không thể. Sau đó nàng thì tự sát, qua nửa ngày, mặt lạnh lấy thở phì phì ra ngoài, bên ngoài sơn động, Thôi Hạo Hiên năm người thần sắc quái dị nhìn lấy Tô Mục. Nhìn thấy Kỳ Tích Vân đi ra, ánh mắt lập tức rơi xuống trên người nàng, gặp sắc mặt nàng chỉ là ửng đỏ, khác không dị dạng, đều thở phào, nhìn đến bọn họ tưởng tượng bên trong sự tình, cũng không có phát sinh, lên đường đi, Kỳ Tích Vân lạnh lùng mở miệng, liền một người trước tiên xuất phát, Thôi Hạo Hiên năm người gặp nàng giống như có không nhỏ lửa giận, không khỏi hai mặt dò xét. Xem ra Cố Hạo là đem nàng cho đắc tội. A, năm người ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, vậy thì càng thêm chứng minh bọn họ tưởng tượng bên trong sự tình không có khả năng phát sinh. Tâm tình toàn bộ chuyển tốt, đồng thời bọn họ đối Tô Mục khúc mắc cũng tiêu trừ. Chỉ cần không động vào bọn họ nữ thần, chuyện gì cũng dễ nói. Mau cùng phía trên, một đoàn người tuyển một đầu trường sinh xa sản xuất xác suất tối cao đường nhỏ. Còn chưa đi ra bao xa, mê vụ thì tuôn ra động lên đến, một cái to lớn cụ tượng hóa đối thủ chậm rãi xuất hiện tại trước mặt. Kỳ Tích Vân sáu người bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, hiện đang nghiệm chứng ngươi hợp kích trận cùng nhân thể trận pháp thời điểm đến. Bọn họ cũng chờ mong mới hợp kích trận cùng nhân thể trận pháp có thể phát huy ra thực lực gì. Giả, trận, sáu người dựa theo hợp kích trận chỗ đứng, Tô Mục thì là lui lại hai bước, chính diện chiến đấu không cần hắn tham dự, hắn chỉ cần đứng ở phía sau cho cụ tượng hóa đối thủ nhất kích chí mệnh là được. Chương 2048, làm cái gì Xuân Thu đại mộng? Động thủ, theo cụ tượng hóa đối thủ động thủ, Kỳ Tích Vân 6 người lập tức xuất thủ, thôi động trên thân thể trận pháp, lại dựa theo hợp kích trận phát động công kích. Siêu, Kỳ Tích Vân 6 người phát ra công kích đồng thời đều sắc mặt thay đổi. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được giết ra uy lực công kích có không ít tăng cường. Tối thiểu tăng cường 5 thành, đừng nhìn chỉ có nho nhỏ 5 thành, đây là cá nhân thực lực 5 thành, 6 người 5 thành thực lực tăng cường tổng cộng, lại trải qua hợp kích trận tăng cường, uy lực tăng lên tối thiểu mấy lần. Ầm ầm, chít chít, chỉ là nhất kích, liền đem cụ tượng hóa đối thủ bước lui, đồng thời đánh cho nó kêu thảm. Kỳ Tích Vân 6 người nhìn lấy đều là một mặt không dám tin. Thân thể trận pháp hòa hợp đánh trận uy lực hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước. Lần này bọn họ thế nhưng là 7 người, cụ tượng hóa đối thủ tại vốn có quy tắc tăng cường phía dưới có khác biên độ nhỏ tăng cường. Mới hiệp 1 liền bị bọn họ đánh lui, mạnh như vậy uy lực, để bọn hắn đều có chút không biết làm sao. Mạnh như vậy, rung động sau khi, bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, bọn họ tông môn trận pháp đều yếu đến loại trình độ này. Tùy tiện đến cái người đều có thể dễ dàng vượt qua. Đương nhiên, Tô Mục cũng không tính được tùy tiện một người, nhưng coi như không phải thường nhân, bọn họ cũng tiếp nhận không, hắn là đến trận pháp truyền thừa đi. Sáu người quay đầu nhìn về phía Tô Mục, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều từng thu được truyền thừa. Chỉ là truyền thừa không nhiều hoặc là không mạnh, càng không tinh thông trận pháp, chỉ có thể có một loại giải thích, cũng là Tô Mục thu hoạch được rất cường đại trận pháp truyền thừa. Nhìn ta làm gì, tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu, Tô Mục cau mày nói, khác lãng phí thời gian, tiết kiệm khí lực còn muốn đối phó cái kế tiếp cụ tượng hóa đối thủ. Kỳ Tích Vân sáu người đành phải thu hồi ánh mắt, trước tiên đem cụ tượng hóa đối thủ diệt lại nói, dầm dập, thừa thế xông lên. Không có phí bao nhiêu khí lực liền đem cụ tượng hóa đối thủ cho làm đến hấp hối. Keng, Kỳ Tích Vân nhìn về phía Tô Mục, Tô Mục lập tức rút kiếm, thẳng hướng cụ tượng hóa đối thủ. Phốc phốc, chít chít, đã là nỏ mạnh hết đà cụ tượng hóa đối thủ bị một kiếm đánh giết. Tại trong tiếng kêu thảm tiêu tán, nhìn lấy 7 viên ánh vàng rực rỡ đan dược, Kỳ Tích Vân 6 người trên mặt hiện lên nụ cười, đây là bọn họ cho đến trước mắt thoải mái nhất chiến. Thu hồi khả năng cũng là phong phú nhất một lần, nguyên lai hắn mới kim đan cảnh. Liền tại bọn hắn muốn đi kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, quay đầu nhìn qua, mới phát hiện khác một đội ngũ đã đến đầu này trên đường nhỏ. Cái kia đội ngũ người ánh mắt chết khóa chặt Tô Mục, trong mắt tràn đầy lửa giận cùng sát ý, bọn họ thế mà bị một cái kim đan cảnh cho đùa nghịch. Sáu cái huyền chân cảnh, bị một cái kim đan cảnh cho hù sợ, cái này là bực nào sỉ nhục, đem hắn giao cho chúng ta, đội ngũ người cầm đầu lạnh giọng quát nói, hắn muốn tự tay xử trí cái này cố làm ra vẻ đồ vật. Dám ban cho bọn họ sỉ nhục, vậy bọn hắn nhất định phải thân thủ rửa sạch. Trầm Mộc Phong, ngươi đang làm cái gì Xuân Thu đại mộng, để cho chúng ta đem đồng đội cho ngươi, ngươi đi đớp cứt còn hiện thực điểm. Đường Nguyên rõ ràng mở miệng liền mắng, cái đội ngũ này là Lăng Tiêu Tông đệ tử, cùng hắn Khâm Thiên Tông ở vào cùng một thực lực trình độ, cũng là có thể so thượng cổ di tộc tồn tại, bằng không, không ai dám tại trước mặt bọn hắn phách lối như vậy, càng không dám cùng bọn hắn muốn người. Ngươi nói cái gì, đi mẹ nó, đem miệng đặt sạch sẽ điểm. Tông môn cường đại không đại biểu đệ tử tố chất thì nhất định mạnh. Lăng Tiêu Tông đệ tử toàn bộ giận mắng, luận múa mép khua môi, bọn họ có thể không sợ các ngươi. Trầm Mộc Phong đưa tay cản bọn họ lại, âm lãnh nhìn chằm chằm Đường Nguyên rõ ràng bọn họ, nơi này cơ duyên đều là mỗi người dựa vào thực lực, dùng thủ đoạn hèn hạ là không có dùng, vẫn là muốn bằng thực lực đến xem hư thực. Bọn họ bỉ ổi, Đường Nguyên rõ ràng bọn họ cười, chính các ngươi nhát như chuột, bị dọa đến xám xịt đi, còn trách phía trên chúng ta, muốn là thật không có cái kia lá gan. Vậy liền lại hồi đi luyện một chút các ngươi gan chó. Nương, Lăng Tiêu Tông nhân kém chút bị lời này cho tức chết. Ta nói, các ngươi còn thực sẽ tự cam đoạ lạc, liền kim đan cảnh các ngươi đều tôn trọng, còn để hắn làm một kích cuối cùng, hắn sợ không phải là các ngươi cha nuôi đi. Trầm Mộc Phong lời nói độc ác hơn, đem Kỳ Tích Vân bọn họ tức giận đến không nhẹ, ta cũng không muốn cùng các ngươi nói nhảm, hoặc là, đem hắn giao ra, hoặc là, thì đánh một trận. Nói xong Trầm Mộc Phong liền trực tiếp rút kiếm. Đầu này đường nhỏ là trước đó đi lên hơn người lục lọi ra đến, Trường Sinh Sa sản xuất xác suất tối cao, bọn họ tuyệt không có khả năng từ bỏ, có cơ hội thì muốn cướp về đến. Đường Nguyên rõ ràng bọn họ lửa giận toàn bộ bị câu lên tới. Sát khí đằng đằng một lần nữa vung lên binh khí. Chúng ta còn có thể sợ các ngươi không thành, bất quá ta khuyên các ngươi lý trí điểm, cùng chúng ta đánh, các ngươi không có quả ngon để ăn. Trầm Mộc Phong cười, hắn năm cái đồng đội cũng đều bị tức cười, chỉ bằng các ngươi nhiều một cái kim đan cảnh. Chỉ là nhiều cái kim đan cảnh thì dám như thế cuồng. Sợ không phải muốn cười chết bọn họ. Bọn họ cũng là 6 người. Một cái kim đan cảnh có thể thất hứa. Cái kia tại người số lượng bằng nhau tình huống dưới. Thắng bại còn chưa thể biết được. Bất quá bọn hắn vừa chỉnh đốn tới. Mà Đường Nguyên rõ ràng bọn họ vừa đại chiến hết một trận. Tiêu hao không nhỏ. Vậy bọn hắn phần thắng liền muốn cao một đoạn. Các ngươi thì tự tin như vậy. Trầm Mộc Phong hừ lạnh. còn có mặt mũi hỏi bọn hắn từ không tự tin, cố làm ra vẻ quen đúng không? Nhìn đến các ngươi là muốn chấp mê bất ngộ. Trầm Mộc Phong lười nhác nói nhảm nữa, cũng tránh cho bị hắn đội ngũ người phát hiện, trực tiếp động thủ, tốc chiến tốc thắng. Đường Nguyên rõ ràng bọn họ đều cười, thật đúng là xem thường bọn họ a. Không đúng, là xem thường Cố Hạo. Cố Hạo thêm vào, thế nhưng là để thực lực bọn hắn viễn siêu lúc trước, nhìn đến phải để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta hợp kích trận uy lực. Vốn là chỉ muốn làm thịt xúc sinh, không nghĩ tới bọn họ không phải muốn thử một chút cái này đãi ngộ. Trầm Mộc Phong sáu người không khỏi nhíu mày, bọn họ đang cười cái gì? Động thủ. Trầm Mộc Phong ánh mắt lạnh lẽo, hắn tin tưởng vững chắc cái này thời điểm cười cũng là đang hư trương thanh thế. Bọn họ muốn là còn bị hù dọa đến, vậy liền thật sự là ngu xuẩn tới cực điểm. Giả, trận, theo Kỳ Tích Vân một tiếng khẽ kêu, sáu người bày trận, hợp kích trận, thì nghĩ đến đám các ngươi có sao? Giả, trận, Trầm Mộc Phong hét to, đằng sau năm người lập tức tổ trận, Kỳ Tích Vân sáu người nhìn lấy nhịn không được cười, lần này cười vô cùng vui vẻ, Lăng Tiêu Tông hợp kích trận cùng bọn hắn trước đó không sai biệt nhiều. Bất quá bây giờ, nhưng chính là kém một mảng lớn, bỗng nhiên có chút chờ mong đánh đến bọn hắn răng rơi đầy đất đâu. Đường Nguyên rõ ràng khóe miệng một phát, năm người cũng theo cười trên nỗi đau của người khác lên. Làm sao, không nỡ để cho các ngươi bảo bối kim đan cảnh đồng đội xuất chiến. Thật đúng là bảo bối vấn đề a, sợ là cọ rơi chút ra đều phải đau lòng chết đi. Các ngươi còn không xứng để Cố huynh xuất thủ, đối mặt Trầm Mộc Phong bọn họ châm chọc khiêu khích, Đường Nguyên rõ ràng chế giễu lại, Trầm Mộc Phong sáu người cười lạnh, cái này thời điểm còn dám mạnh miệng. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chờ lát nữa các ngươi chỉ biết khóc. Siêu, một chiêu công kích phát ra, còn lại người lần lượt động thủ, thông qua nhân thể trận pháp hòa hợp đánh trận gia trì. Trực tiếp oanh sát, một trận chiến này không chỉ có là cá nhân thực lực so đấu, càng là trận pháp va chạm. Ầm ầm, Kỳ Tích Vân sáu người phát ra công kích, tại nửa đường đối oanh, kịch liệt vang lên ầm ầm, Trầm Mộc Phong sáu người lại muốn phát động công kích, giữa tầm mắt lại xuất hiện một đạo khác công kích. Bọn họ công kích nhanh như vậy? Chương 2049, trước đó cường độ. Nhìn lấy công kích hướng lấy bọn hắn đánh tới, Trầm Mộc Phong sáu người còn tưởng rằng là Kỳ Tích Vân bọn họ khởi xướng lần thứ hai công kích. Trong lòng run lên, lập tức thì tiến hành phòng ngự. Ông, ầm ầm, một khối hộ thuẫn ngưng tụ tại trước người bọn họ, ngăn lại công kích, siêu, tiếp lấy sau một khắc hộ thuẫn thì biến thành công kích. Hướng về Kỳ Tích Vân bọn họ đánh tới, Trầm Mộc Phong khóe miệng vung lên một tia nụ cười tự tin. Không ngờ được bọn họ hộ thuẫn còn có thể biến thành công kích đi. Bọn họ hợp kích trận chủ yếu cũng là một cái ngoài dự liệu, biến hóa đa dạng, siêu, bất quá sau một khắc khóe miệng của hắn nụ cười thì đọng lại. Chỉ gặp bọn họ phía trước xuất hiện một đạo công kích, đem bọn hắn dùng hộ thuẫn chuyển hóa công kích trực tiếp đánh rơi xuống đến. Nhìn lấy công kích tiếp tục hướng bọn họ đánh tới, Trầm Mộc Phong sáu người sắc mặt đại biến, rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trước đó cái kia đạo công kích, không phải Kỳ Tích Vân bọn họ đạo thứ hai công kích, mà chính là đạo thứ nhất công kích lưu lại. Bọn họ công kích so với chúng ta mạnh rất nhiều. Làm sao lại so với chúng ta mạnh nhiều như vậy? Trầm Mộc Phong sáu người triệt để chấn kinh, bọn họ công kích thế mà lộ ra không chịu nổi một kích. Khâm Thiên Tông thân thể trận pháp hòa hợp đánh trận, cái gì thời điểm mạnh đến loại trình độ này? Hộ thuẫn, công kích rất nhanh liền giết tới trước mặt, không cho phép dư thừa chấn kinh, tranh thủ thời gian ngưng tụ hộ thuẫn ngăn cản. Ầm ầm, may mắn là đi qua một vòng suy yếu công kích đối bọn hắn hộ thuẫn không cách nào tạo thành nhiều ít ảnh hưởng, chênh lệch còn không có đạt tới hoàn toàn nghiền ép cấp độ. Siêu siêu siêu. Trầm Mộc Phong sáu người vừa buông lỏng một hơi, thì hoảng sợ biến sắc, ngẩng đầu chỉ thấy đếm không hết công kích hướng lấy bọn hắn đập tới. Sáu người hoảng sợ đến tại chỗ chửi mẹ, tranh thủ thời gian thêm dây hộ thuẫn ngăn cản, rầm rập, công kích thì như mưa rơi nện xuống, hộ thuẫn giống như trong biển rộng thuyền nhỏ, điên cuồng chấn động, lúc nào cũng có thể sẽ lật. Trầm Mộc Phong sáu người liều mạng trèo chống hộ thuẫn, đem hộ thuẫn phía trên sinh ra vết nứt không ngừng sửa chữa phục hồi. Một khi hộ thuẫn phá nát, bọn họ xuống chàng có thể nghĩ, bọn họ cũng không có cơ hội công kích. Chỉ là ngăn trở công kích, áp lực thì đại yếu chết, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống chàng bi thảm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trầm Mộc Phong trong lòng nộ hống, mới một lần không thấy, Kỳ Tích Vân thực lực bọn hắn làm sao lại tăng vọt? Khẳng định là đầu này đường nhỏ cho bọn hắn sản xuất chất lượng phi thường cao đan dược. Đáng chết, lúc trước thì không cần phải đem con đường này nhường cho bọn họ. Cái kia xúc sinh, bọn họ đem Kỳ Tích Vân thực lực bọn hắn tăng vọt nguyên nhân quy về chất lượng tốt trên đường nhỏ. Trong lòng đối Tô Mục là càng thêm hận. Nếu như lúc trước không phải Tô Mục cố làm ra vẻ đem bọn hắn hù dọa ở. Như vậy thực lực tăng vọt liền hẳn là bọn họ. Lão tử muốn làm thịt cái kia đồ chơi. Giờ phút này trong lòng bọn họ đã đem Tô Mục giết vô số lần. Chẳng qua trước mắt, bọn họ phải nghĩ biện pháp vượt qua Kỳ Tích Vân sáu người cuồng oanh lạm tạc mới được. Trầm sư huynh, làm sao bây giờ? Chúng ta giết ra ngoài đi. Tử thủ cuối cùng không phải lựa chọn tốt nhất, tiến công mới là tốt nhất phòng ngự. Trầm Mộc Phong ánh mắt hung ác, gật gật đầu, giết ra ngoài, cùng bọn hắn liều. Thực lực tăng vọt đúng không? vậy bọn hắn thì không phải phải liều mạng một cái cứng thực lực. Bọn họ bị áp chế hợp kích trận nhân tố quá lớn. Không có hợp kích trận tăng phúc, cá nhân thực lực tuyệt đối không có tăng mạnh bao nhiêu. Bọn họ còn có rất nhiều cơ hội. Siêu siêu, 6 người bóng người lóe lên, để như mưa rơi công kích mất đi mục tiêu. Kỳ Tích Vân 6 người thần sắc thu vào, cẩn thận nhìn bốn phía, cho bọn hắn trước đó cường độ, không cho Trầm Mộc Phong bọn họ đơn đả độc đấu cơ hội. 6 người rút ngắn chỗ đứng, tiếp tục duy trì hợp kích trận vận chuyển. Bạch, một bóng người thoáng hiện, Thôi Hạo Hiên lập tức huy kiếm. Keng, hợp kích trận còn tại, mất đi hợp kích trận gia trì Trầm Mộc Phong bọn họ làm sao có khả năng là đối thủ. Một kiếm liền bị bổ lui ra ngoài. Keng keng keng, mấy lần tiến công, Trầm Mộc Phong bọn họ đều không công mà lui, đành phải làm thôi. 6 người thở hồng hộc xuất hiện tại đối diện, nhìn chằm chằm Kỳ Tích Vân bọn họ đầy mắt không cam lòng. Chẳng lẽ cứ như vậy tính toán, hướng tối ưu trên đường nhỏ tiến công chỗ tốt đã bày ở trước mặt. Còn có càng ngày càng nhiều trường sinh xa, càng nghĩ thì càng không cam tâm, từ bỏ cũng là lớn thua thiệt. Thôi Hạo Hiên, các ngươi có hay không loại cùng chúng ta đơn đả độc đấu? Là cái nam nhân lời nói, thì đau thật thương thật cùng chúng ta chiến một trận. Thôi Hạo Hiên cười nhạo, bây giờ không phải là đau thật thương thật, hắn không cho các ngươi cơ hội lại có thể thế nào? Ngươi cầu ta à, cầu ta có lẽ sẽ cho ngươi một cái cơ hội, nhìn lấy Thôi Hạo Hiên trêu tức bộ dáng, Trầm Mộc Phong tức đến xanh mét cả mặt mày, để hắn cầu ngươi, đời sau cũng đừng nghĩ. Thôi Hạo Hiên, các ngươi chẳng qua là dựa vào thủ đoạn hèn hạ, cũng có mặt rượu võ dương oai, đổi thành ta nhóm đến đi đầu này đường nhỏ, bị nghiền ép thì chỉ có các ngươi. Trầm Mộc Phong bọn họ là tức giận tới cực điểm, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không có hắn biện pháp, chỉ có thể là đánh pháo miệng, tranh thủ thời gian đưa đi bọn họ, khác lãng phí thời gian. Tô Mục mở miệng nói, trêu đùa coi như, chớ chỉ hoãn chính mình thời gian. Thôi Hạo Hiên quay đầu liếc hắn một cái, hơi hơi gật đầu, gặp hắn thì muốn động thủ. Trầm Mộc Phong thần sắc đều giữ tợn, người thật đúng là nghe lời a. Trầm ngòi ly gián, muốn tiếp tục chọc giận hắn, chỉ tiếc không dùng, đưa bọn hắn đi. 6 người thân hình nhất động, tiếp tục lấy hợp kích từng trận thế hướng về Trầm Mộc Phong bọn họ đánh tới. Thôi Hạo Hiên, núi không chuyển nước chuyển, chúng ta sẽ còn trở về. Trầm Mộc Phong bọn họ bị đánh chạy trối chết, sau cùng đặt xuống câu tiếp theo hung ác lời nói mới biến mất tại giữa tầm mắt. Lần sau gặp phải loại sự tình này, cũng không cần trì hoãn chính mình thời gian, không muốn lãng phí sức lực. Thôi Hạo Hiên 6 người một mặt thoải mái đi về tới. Tô Mục một câu để trên mặt bọn họ nụ cười biến mất. Lời này thật sự là rất phong cảnh a, nhưng nói cũng là lời thật, bọn họ đều gật gật đầu, thì nhìn về phía cái kia một đống đan dược, trong mắt hiện lên chờ mong. Đan dược chất lượng tốt giống so với lần trước còn mạnh hơn một chút. Đan dược chất lượng tăng lên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Càng về sau đan dược chất lượng sẽ chỉ càng cao, bất quá bằng vào bọn họ muốn đạt tới loại này chất lượng tối thiểu lại muốn giết 5 cái cụ tưởng. Hóa đối thủ, trước mắt chất lượng Tô Mục thế nhưng là chiếm cứ lấy công lao rất lớn. Tô Mục kiểm kê chiến lợi phẩm, nhìn lấy hắn động tác, Kỳ Tích Vân bọn họ không có một cái phản đối, nghiêm chỉnh là đem Tô Mục làm thành chân chính đồng đội. Thậm chí còn có lấy hắn cầm đầu dấu hiệu, thu xong đan dược thì nhìn đến trường sinh xa, hết thảy 7 hạt, tỷ lệ rơi đồ vẫn như cũ là 100%. Đem 6 viên thuốc cùng 6 hạt trường sinh xa phân cho Kỳ Tích Vân bọn họ. Chính mình thì là nhận lấy một hạt trường sinh xa cùng một viên thuốc. Nhìn lấy Tô Mục quả quyết động tác, Kỳ Tích Vân trong mắt bọn họ lóe qua một vệt dị sắc. Đây là thật không có chút nào tâm động, mặt đối trường sinh xa, đừng nói bọn họ, cho dù là pháp thiên tượng địa cảnh đến đều bảo trì không bình tĩnh. Vẫn là một lần 7 hạt. Có thể không có chút nào dây dưa dài dòng đem đan dược và trường sinh xa phân cho bọn hắn. Đã là vô cùng khó được, vượt lên đi, trường sinh xa sản xuất thì cần phải càng nhiều đi. Tô Mục vuốt ve chữ vật giới chỉ, hỏi hướng Kỳ Tích Vân bọn họ. Kỳ Tích Vân gật gật đầu, theo đạo lý là như vậy, bất quá cũng muốn phân tình huống, muốn là chỉ có một cái đối thủ, cái kia chính là sản xuất trường sinh xa càng ngày càng nhiều. Nhưng muốn là nhiều cái, cũng chỉ có thể nhìn tự thân vận khí. Tô Mục trầm ngâm xuống tới. Hắn suy nghĩ có biện pháp nào không đem tỷ lệ rơi đồ lại đề cao một số. Hắn đã không thỏa mãn điểm ấy trường sinh xa, muốn không dễ dàng đến một chuyến, thật vất vả có thể được đến trường sinh xa, khẳng định phải là một món lớn mới được. Chương 2050, cái này không đáng tiếc sao? Đi thôi, trước mắt không có gì có khác biện pháp, lúc trước tiến nhìn lại một chút, tiến lên không bao xa, thì lại gặp đến một cái cụ tượng hóa đối thủ, thực lực tiến một bước gia tăng, nhưng đối với Kỳ Tích Vân bọn họ hiện tại, ứng đối lên tới vẫn là có thể có thừa lực, dầm dập. Chít chít, Tô Mục một kiếm đi xuống, thì kết thúc chiến đấu, quét sạch hết đan dược, trường sinh xa vẫn như cũ là 7 hạt, Kỳ Tích Vân bọn họ cầm tới đan dược và trường sinh xa, đều lộ ra thập phần vui vẻ, có thể ổn định 100% tỷ lệ rơi đồ, mỗi lần đều có thể cầm tới một hạt trường sinh xa, cũng là đáng giá nhất vui vẻ sự tình. Cố huynh, ngươi không vui? Kỳ Tích Vân nhìn thấy Tô Mục không mấy vui vẻ, quan tâm hỏi thăm, bắt đầu có chút lòng tham. Tô Mục hé miệng nói, Kỳ Tích Vân ngạc nhiên, mỗi lần đều có thể được đến một hạt trường sinh xa. còn không biết dừng. Cố huynh, đừng có gấp, chờ ngươi đột phá linh hư cảnh sau, thu hoạch hội càng nhiều. Tô Mục hơi nhíu mày, nói thế nào, ở phía trên có một mình khiêu chiến, vượt qua kiểm tra càng nhiều khen thưởng thì càng phong phú. Nghe cũng không tệ lắm, Tô Mục nhấc lên rất lớn hứng thú, cụ tượng thành đan hắn biết, nhưng quy tắc là có ra vào, không có khả năng mỗi cái cụ tượng thành đan đều là giống nhau. Tiếp qua một cái lối nhỏ liền có thể đến đỉnh núi. Cố huynh, ngươi phải nỗ lực đột phá linh hư cảnh. Kỳ Tích Vân thật sâu nhìn lấy Tô Mục, muốn là đến đỉnh núi đột phá linh hư cảnh, vậy liền có thể chiếm cứ to lớn ưu thế. Một khi đột phá cụ tượng hóa đối thủ thực lực liền sẽ thiết lập lại. Qua cái ba cửa trước là không có vấn đề gì. Tô Mục hơi hơi gật đầu, linh hư cảnh hắn là nhất định phải đột phá, cũng tận lượng tại treo lên đỉnh thời điểm đột phá linh hư cảnh. Tranh thủ ích lợi sử dụng tốt nhất, dầm dập, tiếp tục đi tới, lại giết hai cái cụ tượng hóa đối thủ về sau. Kỳ Tích Vân sáu người cảm nhận được trước đó áp lực lại trở về. Đoán chừng lại giết một cái liền sẽ đến cực hạn, trước nghỉ ngơi một hồi. Phía trước có sơn động, Kỳ Tích Vân sáu người lập tức quyết định trước nghỉ ngơi, đem trạng thái khôi phục một chút, có lẽ còn có thể chảm giết hai cái cụ tượng hóa đối thủ. Nhìn lấy ngồi xếp bằng xuống tu luyện Tô Mục, sáu người ánh mắt phức tạp, trước đó ý nghĩ lại lần nữa bắt đầu sinh, bây giờ cách đỉnh núi còn cách một đoạn, nếu như cụ tượng hóa đối thủ thực lực không nặng đưa lời nói, bọn họ rất khó đi lên, cũng đừng nghĩ, thì đều chỉ mong mỏi Cố Hạo đột phá, chính mình không nỗ đem lực. Kỳ Tích Vân ánh mắt quét qua, trầm giọng truyền âm nói, đem hy vọng toàn đặt ở Cố Hạo trên thân làm gì? Chẳng lẽ các ngươi cũng là phế vật, không biết mình đột phá thiết lập lại cụ tượng hóa đối thủ thực lực. Thôi Hạo Hiên năm người liếc nhau, đều là cười khổ, đột phá cảnh giới bọn họ cũng muốn a, nhưng bọn hắn đột phá một cảnh giới có nhiều khó, Cố Hạo cũng chỉ là tại Ngụy Thánh Đan đột phá mấy cảnh giới. Có khả năng so sánh sao? Ta trước mắt là tạm thời đột phá không? Kỳ sư muội, ngươi trước đột phá đi. Kỳ Tích Vân giận dữ, cũng là loại thái độ này. Tại Thôi Hạo Hiên bọn họ lý giải bên trong, Kỳ Tích Vân cũng là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Là bọn họ không muốn đột phá, bọn họ nếu có thể đột phá, liền sẽ không đem hy vọng đặt ở Cố Hạo trên thân. Có thể Thôi Hạo Hiên ngữ khí lại làm cho Kỳ Tích Vân khó chịu. Cưỡng tính khí trực tiếp liền lên đến, đột phá đã đột phá một cảnh giới có gì khó. Gặp Kỳ Tích Vân sinh khí tiến vào tu luyện, Thôi Hạo Hiên biến sắc, mở miệng muốn giải thích lại căn bản cũng không có giải thích cơ hội. Do dự một chút thì chính mình tiến vào tu luyện, Kỳ sư muội nói cũng không sai, Cố Hạo làm đã đủ nhiều, không thể hoàn toàn trông cậy vào hắn, tất cả mọi người nỗ lực đột phá cảnh giới, cần phải trèo lên đỉnh. Bọn họ thân là Thiên Cương đỉnh Lưu Tông môn đệ tử, muốn là trèo lên không đỉnh, vậy liền thanh chuyện cười. Đường Nguyên rõ ràng bốn người trọng trọng gật đầu, đều nuốt vào đan dược tranh thủ đột phá, Tô Mục cầm lấy được đến bốn viên thuốc, nắm chặt thời gian đột phá năm chuyển Ngụy Tiên đan. Ba ngày sau, ông khí tức chấn động, Thôi Hạo Hiên năm người đồng loạt mở to mắt, ánh mắt khóa chặt Tô Mục, muốn đột phá, tốc độ này, thật đúng là nhanh a. Ông vừa mới cảm thán thì lại một đạo đột phá khí tức xuất hiện, lại có người đột phá. Năm người quay đầu nhìn về phía Kỳ Tích Vân, trên mặt đều là hiện lên ngoài ý muốn, còn thật đột phá, Kỳ sư muội, Kỳ sư tỷ thật đúng là nói được thì làm được a. Kỳ Tích Vân từ trước đến nay cũng là nhanh chóng quyết đoán người, nói trắng ra cũng là thích hờn dỗi, không nghĩ tới lần này còn thật muốn đột phá, cái này không đáng tiếc a. Nhìn lấy lắc đầu cười khổ Đường Nguyên rõ ràng, Thôi Hạo Hiên bốn người nhíu mày, đột phá cũng là chuyện tốt, đáng tiếc cái gì? Qua một lát bọn họ mới phản ứng được, đúng là đáng tiếc, đột phá là chuyện tốt, nhưng cùng một chỗ đột phá thì thua thiệt, lần lượt đột phá mới có thể ích lợi sử dụng tốt nhất. Rõ ràng là hai lần thiết lập lại cụ tượng hóa đối thủ cơ hội, sửng sốt cho giảm đến chỉ có một lần, đáng tiếc cái gì? Hắn đột phá lại không thể thiết lập lại đối thủ thực lực. Thôi Hạo Hiên đột nhiên ý thức tới, Cố Hạo cũng không phải là tại đột phá linh hư cảnh. Tại đan nguyên cảnh lại thế nào đột phá đều không thể thiết lập lại cụ tượng hóa đối thủ thực lực. Có cái gì tốt đáng tiếc? Đường Nguyên rõ ràng sững sờ, tiếp lấy tự giễu cười một tiếng, đúng nga, trong đầu đang suy nghĩ gì đấy, hắn chỉ kém bốn chuyển, thêm ít sức mạnh thì lại có thể thiết lập lại một lần đối thủ thực lực. Chúng ta nhất định có thể trèo lên đỉnh. Năm người trên mặt đều hiện lên nụ cười, lòng tràn đầy chờ mong, tiếp lấy liền đem chú ý lực đặt ở Kỳ Tích Vân trên thân. Hiện tại Tô Mục đột phá không đáng bọn họ chú ý. Kỳ sư tỷ, Kỳ sư muội, thêm chút sức, nhanh, lập tức liền có thể đột phá cảnh giới. Bọn họ đều mười phần mong đợi Kỳ Tích Vân có thể thuận lợi đột phá. Kỳ Tích Vân cũng không phụ bọn họ hy vọng, khí tức càng ngày càng mạnh, rất nhanh liền đến đột phá điểm tới hạn. Không quá mạnh được đột phá, tất xảy ra ngoài ý muốn. Kỳ Tích Vân trên mặt bắt đầu hiện lên vẻ thống khổ. Vừa tới điểm tới hạn, khí tức trong nháy mắt biến đến vô cùng không ổn định. Thôi Hạo Hiên năm người lập tức sắc mặt thay đổi, rất nhanh liền phát hiện vấn đề, Kỳ sư muội sinh ra tâm ma, hỏng bét, nhất định muốn tỉnh táo lại a. Huyền chân cảnh là một cái hết sức thống khổ quá trình tu luyện, muốn thời thời khắc khắc lòng cảnh giác ma sinh ra, không ngừng tìm về tự mình, muốn là tìm không trở về tự mình, liền sẽ cùng Nam Cung Vũ lấy ra những cái kia huyền chân cảnh thân thể một dạng, biến thành một bộ cái xác không hồn, càng sợ hãi sự tình thì càng sẽ phát sinh. Không nhiều hội Kỳ Tích Vân trên mặt thì phủ đầy thống khổ, thất khiếu bắt đầu đổ máu, đồng thời quanh thân bắt đầu sinh ra khí lưu màu đen, đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Kỳ sư muội, kỳ sư tỷ, năm người kinh hô, giờ khắc này tất cả đều chân tay luống cuống, bọn họ có ứng phó tâm ma kinh lịch, nhưng không có ứng phó tẩu hỏa nhập ma kinh nghiệm, huống chi bọn họ cũng chỉ là huyền chân cảnh, căn bản là không có biện pháp đi giúp Kỳ Tích Vân. Có thể không giúp, Kỳ Tích Vân hôm nay liền muốn Hương Tiêu Ngọc Vẫn, nhanh nghĩ một chút biện pháp a, không thể để cho kỳ sư tỷ cứ như vậy tẩu hỏa nhập ma. Đều tại ta, đều tại ta. Đường Nguyên rõ ràng bốn người gấp đến độ nhảy loạn, Thôi Hạo Hiên thì là rơi vào vô tận tự trách bên trong. Nếu như ba ngày trước hắn chẳng phải nói, Kỳ Tích Vân liền sẽ không cưỡng ép đột phá, liền sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Oanh, một đạo đột phá khí tức phóng lên tận trời, đem bọn hắn bị sợ nhảy lên, cũng đem bọn hắn dọa đến càng thêm tuyệt vọng. Đột phá khí tức là Tô Mục, nhưng bọn hắn hy vọng dường nào, yên ổn đột phá là Kỳ Tích Vân. Chương 2051, các ngươi có biện pháp. Nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Không có người đi chú ý Tô Mục đột phá, Đường Nguyên rõ ràng bọn họ vẫn như cũ là gấp đến độ nhảy lên. Thôi sư huynh, ngươi không phải có thanh tâm chú đi, nhanh đọc a. Gặp Thôi Hạo Hiên tựa như cử chỉ điên rồ đồng dạng, sững sờ tại nguyên chỗ bất động, Đường Nguyên Minh Đô gấp đến độ muốn đi lên bóp chết hắn. Cái này thời điểm làm gì ngẩn ra a? Thanh tâm chú, đối, thanh tâm chú. Thôi Hạo Hiên tỉnh táo lại, vội vàng tập trung ý chí, đọc lên thanh tâm chú. Thanh tâm chú có thể hữu hiệu ngăn cản tẩu hỏa nhập ma, có lẽ có thể cứu trở về Kỳ Tích Vân. Tại hắn niệm thanh tâm chú thời điểm, Đường Nguyên rõ ràng bọn họ cũng tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Ta cái này có đan dược, hẳn là có thể hữu hiệu. Ta tranh thủ thời gian liên hệ Thái Thượng trưởng lão, để bọn hắn giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp. Bọn họ dùng đến các loại biện pháp tới cứu Kỳ Tích Vân, cũng rốt cục có chút hiệu quả, nhưng cách áp chế xuống còn có không ít khoảng cách. Kỳ sư tỷ, nhanh khắc đột phá a. Gặp làm sao đều áp chế không dưới, Đường Nguyên rõ ràng bọn họ minh bạch Kỳ Tích Vân đột phá chấp niệm còn tại, chỉ muốn từ bỏ đột phá thì còn có một đường sinh cơ, lại chấp nhất đi xuống thì thật hết a. Có thể chấp niệm cầm lên dễ dàng, muốn để xuống nào có dễ dàng như vậy, huống chi tâm ma vốn là lớn nhất chấp niệm, không đột phá cũng chưa hẳn là Kỳ Tích Vân lớn nhất chấp niệm. Hô, Tô Mục thở dài một ngụm chọc khí, nhìn lấy sáu đầu ám mạch bên trong năm chuyển ngụy tiên đan, rốt cục lúc rảnh rỗi lắng nghe ngoại giới thanh âm, lập tức liền nghe đến niệm chú âm thanh, thanh tâm chú, có người tẩu hỏa nhập ma. Nghe ra đọc là thanh tâm chú, lập tức thì ý thức được là có người tẩu hỏa nhập ma, không phải vậy tuyệt sẽ không tự dưng đọc thanh tâm chú. Tẩu hỏa nhập ma là ai? Tô Mục vội vàng mở to mắt thì nhìn đến gấp đến độ nhảy loạn Đường Nguyên rõ ràng bọn họ, còn có một mặt thống khổ, thậm chí đã hiển lộ điên cuồng chi sắc Kỳ Tích Vân. Nàng làm sao tẩu hỏa nhập ma? Gấp đến độ tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, xông đi lên xem xét tình huống, đã tẩu hỏa nhập ma một nửa, trong lòng trầm xuống, đây đã là tùy thời có khả năng biến thành một bộ cái xác không hồn. Làm sao bây giờ? Tô Mục tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, Kỳ Tích Vân tuyệt không thể biến thành cái xác không hồn. Hắn nhưng là ngóng trông nàng có thể đem công pháp cho Hoàng Quân Nhu. Muốn là ra chuyện nhưng là ngâm nước nóng, đầu phi tốc vận chuyển, theo hậu thổ thần quân cùng Hỏa Tôn trong trí nhớ điên cuồng tìm kiếm giải quyết tẩu hỏa nhập ma. Phương pháp, có, rất nhanh liền tìm tới biện pháp, chỉ là có chút mạo hiểm, mặc kệ, ngươi làm gì? Nhìn đến Tô Mục xông đi lên, Đường Nguyên rõ ràng bốn người sắc mặt biến đổi, vội vàng xông đi lên ngăn cản, cái này là nghĩ muốn hại chết Kỳ Tích Vân sao? Ta phải cứu nàng. Đường Nguyên rõ ràng bốn người vẫn như cũ là ngăn đón Tô Mục. Trầm mặt, nói rõ việc này không có thương lượng, các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn lấy nàng chết sao? Tô Mục gầm thét, có biết hay không thời gian quý giá, nhiều trì hoãn một hồi liền sẽ gia tăng Kỳ Tích Vân chết mạo hiểm. Cố huynh, ta biết ngươi muốn cứu nàng, chẳng lẽ chúng ta thì không muốn cứu nàng sao? Chúng ta đã nghĩ tới các loại biện pháp, hiện tại dây vào nàng, cũng là tại gia tốc nàng tử vong. Minh bạch Tô Mục là một phen hảo tâm, Đường Nguyên rõ ràng bốn người đành phải hít sâu một hơi, ổn định tâm tình khuyên nhủ, ta có biện pháp. Nghe nói như thế, Đường Nguyên rõ ràng bốn người trực tiếp đem hai chữ viết lên mặt. Không tin, còn thật không phải bọn họ xem thường Tô Mục, liền huyền chân cảnh đều không phải là, liền trái tim ma cùng tẩu hỏa nhập ma tư vị đều không có thể nghiệm qua. Làm sao có khả năng có biện pháp, coi như trận pháp thuật mạnh hơn, có thể giải quyết tẩu hỏa nhập ma. Cái này căn bản cũng không phải là thuộc về trận pháp thuật phạm trù. Coi như có thể, hiện tại khắc họa trận pháp cũng không kịp. Tô Mục đều không còn gì để nói, đều cái này thời điểm, liền không thể tin tưởng hắn một thanh. Các ngươi chẳng lẽ có biện pháp? Một câu liền đem Đường Nguyên rõ ràng bọn họ làm trầm mặc. Bọn họ nếu là có vô cùng hữu hiệu biện pháp, liền sẽ không tại cái này lo lắng xuông. Không có cách nào, các ngươi thì chỉ có thể nhìn nàng chết. Ta có biện pháp, thì coi như các ngươi không tin ta, lấy ngựa chết làm ngựa sống, lời này các ngươi không biết không hiểu sao? Đường Nguyên rõ ràng bọn họ lại lần nữa trầm mặc, lấy ngựa chết làm ngựa sống, lời này bọn họ không thích nghe, nhưng không thể không thừa nhận đây chính là sự thật. Tránh ra, gặp bọn họ còn đang do dự, Tô Mục trực tiếp quát lạnh, cái này thời điểm còn do dự, muốn hại chết Kỳ Tích Vân sao? Gặp bọn họ còn bất động, Tô Mục liền trực tiếp đem bọn hắn đẩy ra. Thôi Hạo Hiên thấy thế tiếp tục đọc thanh tâm chú, không có ngăn cản, hắn hiện tại vô cùng minh bạch, chỉ có thể để Tô Mục thử một lần, bằng không bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Kỳ Tích Vân chết. Hắn cũng chỉ có thể cả một đời đều giấu trong lòng áy náy. Tô Mục vọt tới Kỳ Tích Vân trước mặt, hai tay trực tiếp đập vào nàng trên huyệt thái dương, nhìn đến hắn động tác này, Thôi Hạo Hiên kém chút nhịn không được xông đi lên ngăn cản. Đường Nguyên rõ ràng bọn họ tức thì bị dọa cho phát sợ. Đó là cái gì trị liệu pháp? Phốp, nhìn đến Kỳ Tích Vân thổ huyết, càng là đem bọn hắn gấp đến độ không được, muốn ngăn cản nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn tiếp tục xem tiếp. Đập hết Tô Mục liền đem tay trái ấn tại Kỳ Tích Vân đỉnh đầu. Hai ngón tay phải khép lại, một cái dài đến hai tấc linh châm ngưng tụ, trực tiếp theo Kỳ Tích Vân đỉnh đầu đâm vào. Chiêu này nhìn Thôi Hạo Hiên bọn họ ngạt thở, trực tiếp như thế cắm, có thể hay không đem người cho đâm chết. Tại bọn họ trong lòng run sợ trong ánh mắt, Tô Mục bắt đầu niệm chú, cũng đồng thời ngưng tụ linh châm, tiếp tục tại Kỳ Tích Vân trên đầu thi châm. Đây là cái gì chú? Thôi Hạo Hiên năm người trong mắt đều là lóe qua nghi hoặc. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện cùng thanh tâm chú có chút tương tự. Một cái lớn mật ý nghĩ tại bọn họ não hải hiện lên. Đại thanh tâm chú, không thể nào, đại thanh tâm chú đều thất truyền bao nhiêu năm, hơn nữa còn muốn phù hợp thiên đạo luật động mới có hiểu. Liền xem như, cái kia cũng làm không được a, bọn họ nghĩ không thông, nhưng nhìn đến Kỳ Tích Vân thần sắc bắt đầu hòa hoãn. Quanh thân tán phát khí tức cũng biến thành tinh khiết, lập tức thì không đi nghĩ nhiều như vậy, trên mặt mỗi người đều nở rộ hy vọng quang mang. Có hiệu quả, chỉ cần hữu hiệu quả, hắn hết thảy đều không trọng yếu. Ho khan hừ, tại bọn họ chờ mong trong ánh mắt, Kỳ Tích Vân lại lần nữa thổ huyết, nhưng cái này một ngụm máu, nôn so với lần trước muốn bình thường nhiều. Tê, nghe đến Kỳ Tích Vân hít vào khí lạnh thanh âm, Thôi Hạo Hiên năm người kinh hỉ nhảy dựng lên. Có ý thức, cái này chứng minh nguy hiểm bắt đầu giải trừ. Thật đem kỳ sư tỷ theo tẩu hỏa nhập ma bên trong lôi trở lại. Hắn thật đúng là không gì làm không được, thật làm cho hắn cho làm đến. Năm người kinh hỉ mà kinh ngạc nhìn lấy Tô Mục. Đồng thời cảm kích tâm tình cũng bắt đầu toát ra đến. Mở mắt, nhìn đến Kỳ Tích Vân lông mi rung động, mở to mắt, Thôi Hạo Hiên năm người lại lần nữa cuồng hỉ. Kỳ sư muội, ngươi thế nào? Thôi Hạo Hiên kích động đều nhanh rơi lệ, vội vàng hỏi, hắn rốt cục không dùng cả một đời đều gánh vác thua thiệt. Còn, vẫn được, Kỳ Tích Vân khó khăn mở miệng, ánh mắt quét qua, không nhìn thấy Tô Mục, liền biết đứng ở sau lưng nàng là hắn, ổn định tâm thần, còn kém một điểm cuối cùng, nghe đến Tô Mục thanh âm. Kỳ Tích Vân phối hợp hai mắt nhắm lại, nhưng sau một khắc lại cho mở ra. Cố huynh, ngươi có thể giúp ta đột phá sao? Đều có thể đem nàng theo quỷ môn quan kéo trở về. Trợ nàng đột phá cần phải có thể chứ? Thôi Hạo Hiên năm người nghe nói như thế gấp đến độ nhảy dựng lên. Đến lúc nào rồi, làm sao chả nghĩ đến đột phá? Giữ được tính mạng trọng yếu nhất a. Tô Mục cũng là sững sờ, ngay sau đó thì ánh mắt phức tạp nhìn lấy Kỳ Tích Vân. Có thể, nhưng ngươi thật phải làm như vậy. Chương 2052, chỉ muốn trèo lên đỉnh. Tô Mục minh bạch, Kỳ Tích Vân cái này thời điểm còn kiên trì đột phá. Là vì bọn họ, ân, Kỳ Tích Vân một mặt kiên định cùng với khẳng định, muốn là không làm như vậy, cái kia không uổng phí hết ngươi một phen khí lực sao? Đã đem nàng theo quỷ môn quan kéo trở về, thì sau cùng giúp nàng một tay đi, cũng để cho nàng lần này tẩu hỏa nhập ma đáng một số. Kỳ sư muội, không thể, ngươi không thể mạo hiểm nữa, ta không thể lấy mắt nhìn ngươi cầm tánh mạng nói đùa. Thôi Hạo Hiên năm người toàn đều đi ra ngăn lại, vừa mới đã là đầy đủ hung hiểm. Không thể lại cầm tính mạng mình nói đùa. Làm sao, các ngươi không tin cố huynh sao? Kỳ Tích Vân phong khinh vân đạm cười một tiếng, để Thôi Hạo Hiên bọn họ nhất thời yên lặng. Một lát sau Thôi Hạo Hiên thì nở nụ cười khổ. Bọn họ là không tin cố hạo sao? Bọn họ là không tin ngươi a? Cố huynh, ngươi có lòng tin sao? Nhưng Kỳ Tích Vân cưỡng tính khí hắn cũng là biết. Quyết định sự tình gần như không có khả năng cải biến. Cũng minh bạch làm là như vậy vì bọn họ. Đành phải hỏi Tô Mục có nắm chắc hay không? Chỉ cần nàng có thể chống đỡ, thì không có vấn đề. Thôi Hạo Hiên hít sâu một hơi, đối Tô Mục ôm quyền, gập cong, vậy liền nhờ ngươi cố huynh, xin nhờ. Đường Nguyên rõ ràng bốn người theo cung kính ôm quyền, giờ phút này, bọn họ không chỉ có cảm kích, càng nhiều tôn kính. Tô Mục trầm ngâm một lát, đối Thôi Hạo Hiên bọn họ lời nói, các ngươi cần muốn đi ra ngoài một hồi, ra ngoài, để bọn hắn ra đi làm cái gì? Thôi Hạo Hiên bọn họ đều không hiểu Tô Mục tại sao muốn bọn họ ra ngoài. Các ngươi muốn, đều ra ngoài đi. Kỳ Tích Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, gấp vội mở miệng nói. Thôi Hạo Hiên bọn họ càng thêm nghi hoặc, đánh giá Tô Mục cùng Kỳ Tích Vân, không biết hai người bọn họ trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì. Không có hỏi nhiều, cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ cần Kỳ Tích Vân an toàn, chuyện gì cũng dễ nói. Nhìn lấy bọn hắn đi ra, Kỳ Tích Vân vô ý thức liền muốn lấy ra một cái bảo vật. nhưng nàng giờ phút này căn bản là động không. Ta tới đi, Tô Mục biết nàng muốn làm gì, chuyển tay ném ra một cái pháp bảo, đem cửa động ngăn chặn. Kỳ Tích Vân nhìn lấy trên gương mặt xinh đẹp bắt đầu dâng lên phi hồng. Nàng đã nghĩ đến Tô Mục muốn đối nàng làm cái gì. Nhưng lần này, nàng không tiếp tục hỏi phải dạng này, có hay không hắn biện pháp hoặc là che mắt lời nói. Mà chính là gọn gàng làm để Tô Mục bắt đầu đi, nàng bắt đầu tín nhiệm cái này ân nhân cứu mạng, lại có lẽ nghĩ thông suốt, tiếp xuống tới ta muốn thoát quần áo ngươi, việc quan hệ tính mệnh của ngươi, ta cũng không có khả năng che mắt, càng không thể nào làm được không tiếp xúc ngươi, nghĩ kỹ sao, coi như Kỳ Tích Vân đã dự liệu được tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì. Tô Mục vẫn là muốn nhắc nhở trước nàng, Cố huynh, ngươi cũng không giải ta tính cách, ta cái này người, một khi quyết định làm cái gì, thì tuyệt sẽ không quay đầu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kỳ Tích Vân hít sâu một hơi, bình ổn mở miệng, nói trên gương mặt xinh đẹp lại thêm ra một tia phi hồng. Ta cũng tin tưởng ngươi, không biết khinh bạc tại ta, nếu như chỉ nhìn cùng tiếp xúc không tính khinh bạc lời nói. Vậy liền không có vấn đề, muốn không, vẫn là quên đi. Tô Mục trầm ngâm một lát, còn là muốn cho Kỳ Tích Vân từ bỏ, lần trước khắc họa thân thể trận pháp là không có cách. Hắn cũng có thể làm được không chiếm tiện nghi gì, nhưng lần này không phải sự tất yếu, hoàn toàn có thể lựa chọn không làm như vậy. Tính toán, Cố huynh, ta chỉ muốn trèo lên đỉnh, nàng không muốn trì hoãn toàn bộ đội ngũ. Một đội ngũ, cũng nên có người làm ra hy sinh, huống chi bị ân nhân cứu mạng nhìn một chút, không biết tổn thất cái gì là đi. Nàng ở trong lòng tận lực tự an ủi mình, có thể Tô Mục chậm chạp không có động thủ. Cố huynh, ta liền làm ngươi như thế sinh chán ghét, mời quả quyết điểm, được không? Nghe lấy Kỳ Tích Vân khẩn cầu ngữ khí, Tô Mục gật đầu, không lại trì hoãn thời gian, lần này đột phá cơ hội khó được, nhất định muốn nắm chặt thời gian, ta tiếp xuống tới động tác có thể sẽ thô bạo điểm. Người nhẫn một chút, thô bạo, là nàng lý giải ý tứ kia sao? Kỳ Tích Vân cảm giác mình hô hấp đều biến đến nóng rực. Không nói gì thì hai mắt nhắm lại, một bộ mặc cho khai thác bộ dáng, khiến người ta sao động. Tô Mục ngón tay vạch một cái, Kỳ Tích Vân y phục liền bị cắt thành hai nửa, nhưng rơi không đi xuống, đại cũng là có chỗ tốt. Liền y phục đều treo được, đành phải giúp nàng một tay, đem y phục trực tiếp kéo xuống, lập tức thì nhìn đến hoa mắt lắc lư, trong lúc nhất thời, Tô Mục cho nhìn mắt trợn tròn, hắn cũng không tính được hồ đồ thiếu niên, nhưng chỉ có một lần kinh lịch hắn, thật đúng là có điểm chịu không được loại kích thích này. Riêng là băng thanh ngọc khiết cùng nóng bỏng mê người đập vào, khiến người ta não tử đều nhanh ngất đi, ủng ục, Kỳ Tích Vân cảm nhận được thân thể mát lạnh, cảm nhận được không bị khống chế lắc lư liền nghe đến nuốt nước miếng thanh âm, để cho nàng tâm bắt đầu đi loạn. Nàng nụ hôn đầu tiên đêm đầu tiên thậm chí là mới thấy đều tại. Nhưng bây giờ, rõ ràng là không gánh nổi một cái. Tô Mục hầu kết nhấp nhô, chấn định tâm thần, trên tay ngưng tụ ra từng cây linh châm, tinh chuẩn cắm ở Kỳ Tích Vân mỗi một cái huyệt vị phía trên. Đem một bộ phận kinh mạch khóa kín, lại đem một bộ phận khác kinh mạch cực hạn trùng kích mở rộng. Hừ, cực hạn thống khổ đánh tới, để Kỳ Tích Vân đầu trực tiếp trống rỗng, thống kêu rên lấy, cắn chặt răng ngà trực tiếp rướm máu, vốn là suy yếu nàng bị cái này bất chợt tới thống khổ kém chút cho chỉnh bất tỉnh đi. Vốn nghĩ nhịn một chút liền đi qua, nhưng thống khổ sừng sốt tra tấn hơn một phút đều không có tiêu tán dấu hiệu. Cái gì thời điểm mới có thể đột phá? Trong đầu của nàng chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Sớm đột phá sớm giải thoát, nhưng Tô Mục không nói nàng thì liền đột phá cũng không dám. Huống chi một bộ phận kinh mạch khóa kín, nàng muốn đột phá cũng đột phá không. Ngay tại nàng muốn nhịn không được đặt câu hỏi thời điểm, bỗng nhiên cảm giác thân thể bị nâng lên, tiếp lấy cũng cảm giác được quần bị xé toang. Cả kinh nàng kém chút kêu thành tiếng, ngồi xếp bằng còn tốt, quần còn tại nhiều lắm là nhìn hết nửa người trên, hiện tại coi như thật là nhìn một cái không sót gì. Có điều rất nhanh nàng thì không để ý tới những thứ này. Theo Tô Mục tiếp tục thi châm, thống khổ tăng lên, giờ phút này nàng chỉ muốn hỏi một câu, có thể chứ, bảo trì thanh tỉnh, nghe đến Tô Mục lời nói, nàng nhanh điên, đều đau thành dạng này, còn thế nào bảo trì thanh tỉnh, tốt, có thể nàng cũng chỉ có thể liều mạng để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Hiện tại ta truyền ngươi tâm pháp. Đem tâm pháp học thuộc lòng về sau mới có thể đột phá. Thì đột phá cảnh giới còn muốn cái gì tâm pháp à? Nàng Khâm Thiên Tông tâm pháp chẳng lẽ còn chưa đủ mạnh? Nhưng nàng hiện tại cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Chỉ có thể là Tô Mục nói cái gì nàng thì làm cái gì. Bảo trì thanh tỉnh, nghe xong Ngô Mục truyền thụ tâm pháp, thì bắt đầu trong lòng bên trong mặc niệm, nhớ kỹ sao, nhớ kỹ, hiện tại nàng liền nói một chữ đều khó khăn, ba chữ này đều là từ trong hàm răng gạt ra. Có thể đột phá, Tô Mục rút ra một bộ phận ngân châm. Bị khóa chết những cái kia kinh mạch giống như mở cống vỡ đê đồng dạng, bị mãnh liệt trùng kích, trong nháy mắt tiếp theo, Kỳ Tích Vân liền đến cảm giác, trong nháy mắt đạt tới điểm tới hạn, đột phá điểm tới hạn, thần kỳ như vậy, không có thời gian cảm thán, lập tức nắm lấy cơ hội đột phá. Ông, ầm ầm, không ngừng chập trùng khí thế không có duy trì liên tục bao lâu, cấp tốc phóng lên tận trời, để sơn động đều chấn động, đột phá, thật đột phá, cảm nhận được sơn động chấn động, Bên ngoài Thôi Hạo Hiên năm người không dám tin quay đầu nhìn lấy Sơn Động. Thật làm đến đem người cứu trở về còn để cho nàng đột phá. Chương 2053, 1.3 lần. Tiểu tử này, quá ác a, đến tột cùng là còn có chuyện gì là hắn làm không được. Hắn được đến truyền thừa đến tột cùng là mạnh bao nhiêu a? Tối thiểu là hoàn chỉnh truyền thừa đi. Thôi Hạo Hiên năm người cảm thán, đều hâm mộ Tô Mục may mắn, được đến một cường giả hoàn chỉnh truyền thừa, thế nhưng là thiên cương tất cả mọi người tha thiết ước mơ sự tình. Gặp phải hắn, thật là chúng ta phúc khí, bọn họ đáy lòng đều thêm ra không ít lực lượng, liền tẩu hỏa nhập ma đều có thể cứu về đến, còn có thể giúp Kỳ Tích Vân đột phá cảnh giới, có dạng này một cái không gì làm không được người ở bên người. Bọn họ còn cần sợ cái gì? Ta thật đột phá, trong sơn động, Kỳ Tích Vân cảm thụ lấy chính mình tu vi, một mặt không dám tin, vốn là hẳn phải chết cục diện, không có việc gì coi như, còn thật để cho nàng được như nguyện đột phá, cỗ này cự đại kinh hỉ cảm giác dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng là trước đó chưa từng có cuồng hỉ. Ha ha ha, cái này chúng ta có cơ hội trèo lên đỉnh. Nhìn lấy cao hứng nhảy loạn Kỳ Tích Vân, Tô Mục ho khan lấy sờ lấy cái mũi, gọi là một cái hoa mắt, thời khắc đánh thẳng vào hắn lý trí. Cố huynh, ngươi quá lợi hại. Kỳ Tích Vân hồn nhiên quên hiện tại nàng là không mảnh vải che thân. Cao hứng hướng về Tô Mục bổ nhào qua. Ai, Tô Mục lùi lại mấy bước đều không thể tránh thoát, sửng sốt bị Kỳ Tích Vân ôm vào trong ngực, tại chỗ bị che đến ngạt thở, luống cuống tay chân muốn đem Kỳ Tích Vân đẩy ra, kết quả bắt sai vị trí. Tại chỗ liền để Kỳ Tích Vân sững sờ, cúi đầu nhìn về phía sau mặt, lập tức thanh tỉnh, a, nhìn đến chính mình không mảnh vải che thân còn bị, Kỳ Tích Vân tại chỗ kêu ra tiếng, vội vàng đem Tô Mục đẩy ra, bừng bít lấy chính mình vừa thẹn vừa giận nhìn hắn chằm chằm. Bình thường loại tình huống này, đổi lại thường ngày nàng khẳng định sẽ động thủ, thậm chí là giết người, nhưng bây giờ, nàng cũng chỉ có thể phẫn hận chừng Tô Mục liếc một chút. Tranh thủ thời gian lấy ra y phục mặc lên, Kỳ cô nương, ta không phải cố ý, Tô Mục xấu hổ giải thích. Người cái này đột nhiên đánh tới thật làm cho hắn trở tay không kịp. Ai có thể nghĩ tới trước đó còn băng thanh ngọc khiết, thoáng cái có thể nhiệt tình như vậy, cho nên không cố ý, có khác nhau sao? Kỳ Tích Vân cúi đầu mọc lên ngột ngạt, khuôn mặt nóng hổi không rên một tiếng, đồng thời nàng cũng rất không hiểu, vì sao lại làm ra loại sự tình này? Ta không phải đối nam nhân rất phòng bị sao? Làm sao lại đối với hắn? Một lần ân cứu mạng, liền để nàng trực tiếp mất đi phòng bị. Không cần phải a, nàng tâm loạn, hoàn toàn không nghĩ ra tại sao mình lại làm ra loại kia cử động. Sau cùng nàng chỉ có thể quy tội chính mình quá cao hứng, đến mức đắc ý vong hình. Chợt, trong sơn động thì rơi vào trầm mặc. Kỳ cô nương, hiện tại có thể để bọn hắn vào sao? Tô Mục xấu hổ mở miệng, quá lâu lời nói, Thôi Hạo Hiên bọn họ liền nên nghĩ lung tung. Kỳ Tích Vân một mực cúi đầu, qua nửa ngày sau mới nói, đừng đi ra nói lung tung, ta không muốn để cho cái thứ ba biết. Không có việc gì hắn ra ngoài nói lung tung làm gì? Ta, không phải ý tứ kia. Kỳ Tích Vân phát giác chính mình ngữ khí có chỗ không đúng, thẹn thùng xin lỗi. Thực là ta không đúng, nhưng còn mời chớ nói ra ngoài, yên tâm, Tô Mục bất đắc dĩ bảo đảm nói. Kỳ Tích Vân lặng lẽ thở phào, tiếp lấy thì hít sâu một hơi, lấy dũng khí ngẩng đầu, nhưng vẫn là không dám nhìn thẳng Tô Mục ánh mắt. Cố huynh, lần này đa tạ ngươi, ân cứu mạng, cả đời khó quên, yêu hận rõ ràng nàng một mực treo ở bên miệng, nàng cũng tận lượng làm tốt điểm ấy. Tô Mục khẽ lắc đầu, không nói gì, thu hồi pháp bảo, thì ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, vừa đột phá thì bận rộn một trận, hắn còn muốn củng cố tu vi. Kỳ Tích Vân nhìn thấy Tô Mục, nội tâm vẫn như cũ là ngượng ngùng xấu hổ, có thể dần dần, nàng cũng nhìn ngốc, giống như trừ tướng mạo quá mức phổ thông, cũng không có khác khuyết điểm. Kỳ sư muội, Kỳ sư tỷ, ngươi thế nào? Thôi Hạo Hiên năm người xông tới, Kỳ Tích Vân vội vàng hoàn hồn, trước xoay người thu liễm tâm tình, hiện tại ta đột phá cảnh giới, đối thủ thực lực thiết lập lại, trèo lên đỉnh hy vọng gia tăng thật lớn. Quay người trước tuyên bố cái tin tức tốt này, để Thôi Hạo Hiên năm người trên mặt đều lộ ra thoải mái nụ cười. Kỳ sư muội, ngươi không có việc gì cũng là tốt nhất, chúng ta được nhiều cảm tạ cố huynh a, nếu là không có hắn, chúng ta đường tuyệt đối sẽ vô cùng khó đi. Thôi Hạo Hiên bọn họ đều cảm kích nhìn về phía Tô Mục. Một cái ý nghĩ tại bọn họ trong lòng bắt đầu sinh. Không biết hắn là phương nào thế lực người? Kỳ sư muội, ngươi biết hắn là cái kia tông môn người sao? Thiên Cương không phải là không có họ Cố gia tộc, nhưng không phải đỉnh cấp đại gia tộc, cùng thượng cổ di tộc càng là không cách nào so sánh được. Hẳn không phải là người Cố gia, liền xem như cũng nhất định thêm vào hắn tông môn. Kỳ Tích Vân lắc đầu, nàng liền cái gì thời điểm cùng Cố Hạo đã gặp mặt cũng không biết. Nào có biết Cố Hạo lệ thuộc vào cái nào phe thế lực. Nàng biết rõ không so với các ngươi nhiều, các ngươi muốn cho hắn thêm vào ta tông. Thông tuệ nàng rất nhanh liền đoán ra Thôi Hạo Hiên bọn họ ý nghĩ. Quay đầu lại hỏi nói, Thôi Hạo Hiên gật đầu khẳng định, như là hắn thêm vào chỉ là bình thường tông môn, đương nhiên là nghĩ hắn thêm vào ta tông. Hắn đối với chúng ta ân tình quá lớn, chúng ta cũng không biết làm như thế nào báo đáp hắn. Đường Nguyên rõ ràng bốn người đều cười khổ gật đầu, xác thực như thế, Kỳ sư muội, chẳng lẽ ngươi không muốn để cho hắn thêm vào ta tông? Muốn là Cố Hạo thêm vào bọn họ tông môn, chỉ là báo đáp đều tốt báo đáp chút đi, không thể chỉ là miệng phía trên nói báo đáp, vẫn là đến có hành động thực tế mới được. Kỳ Tích Vân không có trả lời vấn đề này, chỉ ở trong lòng yên lặng đọc một câu ta đương nhiên muốn. Trước tu luyện đi, Cố Hạo khẳng định là mệt mỏi nằm sấp, chờ hắn chỉnh đốn hết, chúng ta lại xuất phát. Ba ngày sau, Tô Mục vững chắc hết tu vi lui ra tu luyện, Thôi Hạo Hiên bọn họ lập tức lui ra tu luyện. Cố huynh, lên đường đi. Tô Mục gật đầu đứng dậy, một đoàn người đi ra sơn động, hướng lên trước mặt có lại chỉ có một cái lối nhỏ tiến lên. Theo mê vụ phun trào, một cái to lớn cụ tượng hóa đối thủ xuất hiện tại trước mặt. Thôi Hạo Hiên bọn họ đánh giá, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười. Kỳ Tích Vân đột phá, quả nhiên để cụ tượng hóa đối thủ thực lực thiết lập lại. Chém giết cụ tượng hóa đối thủ biến đến dễ như trở bàn tay. Rời núi đỉnh cũng lại gần một bước, giả, trận, dầm dập, vẻn vẹn ba cái hiệp, liền đem cụ tượng hóa đối thủ cầm xuống. Theo Tô Mục đi lên bổ sung nhất kích chí mệnh, đan dược và trường sinh xa thì xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. 7 hạt, không đúng, là 9 hạt, Tô Mục kiểm kê trường sinh xa, nhìn đến có 9 hạt một mặt ngoài ý muốn, tỷ lệ rơi đồ đã đạt tới 1.3 lần. Cái gì? 9 hạt, nghe đến Tô Mục lời nói, Thôi Hạo Hiên bọn họ không thể tin được xông lên, nhìn đến trường sinh xa chân có 9 hạt, gọi thẳng không có khả năng, tỷ lệ rơi đồ làm sao sẽ có cao như vậy? Cố huynh, người may mắn còn có thể đánh vỡ cực hạn, vận khí này, nghịch thiên đi. Theo bọn họ biết, đến bây giờ còn không có xuất hiện vượt qua 100% tỷ lệ rơi đồ sự tình. Đừng nói vượt qua, thì liền 100% đều chưa từng xuất hiện. Đây là khiêu chiến quy tắc, vẫn là phát động tiềm ẩn quy tắc. Tô Mục trên mặt dâng lên ngoài ý muốn nụ cười, trong lòng không khỏi bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ. 1.3 lần tỷ lệ rơi đồ đều có thể xuất hiện. Vậy hắn có thể làm được hay không gấp 2 tỷ lệ rơi đồ? Thậm chí, gấp 3 tỷ lệ rơi đồ. Chương 2054, ta thử một chút đi. Cố huynh, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Nhìn lấy Thôi Hạo Hiên bọn họ kích động hỏi thăm ánh mắt. Tô Mục nhất thời yên lặng, nhìn lấy lòng bàn tay con số, 65 không có cao như vậy may mắn giá trị đi. Chẳng lẽ là cổ văn phát huy tác dụng? Tô Mục trầm ngâm, rất có thể, nhìn lấy 9 hạt trường sinh xa. Tô Mục trầm ngâm một chút nói, trường sinh xa tạm thời chẳng phân biệt được, đến thời điểm sẽ cùng nhau phân đi. Đan dược tỷ lệ rơi đồ vẫn như cũ là 100%, cái này phân lên không thành vấn đề. Nhưng trường sinh xa thì không tốt phân. Các loại số lượng nhiều lại phân liền có thể lộ ra công bằng một số. Thôi Hạo Hiên bọn họ lập tức thì minh bạch Tô Mục ý tứ. Đây là muốn công bằng, không muốn để cho bọn họ ăn thiệt thòi. Sáu người liếc nhau, một ánh mắt giao lưu thì đạt thành chung nhận thức. Cố huynh, ngươi cầm 3 hạt đi. Không được, chúng ta là đồng đội, liền nên chia đều. Tô Mục lắc đầu cự tuyệt, có thể chiếm chỗ tốt hắn khẳng định sẽ chiếm, nhưng cái kia công bằng hắn thì nhất định sẽ công bằng. Cố huynh, nếu là không có ngươi, chúng ta liền mỗi lần phân đến một hạt trường sinh xa cơ hội đều không có. Càng sẽ không xuất hiện gấp đôi trở lên tỷ lệ rơi đồ. Có thể mỗi lần được đến một hạt chúng ta thì rất thỏa mãn. Nhiều tự nhiên là về ngươi, ta cũng không có ra bao nhiêu lực. Tô Mục lắc đầu nói, muốn là một mình hắn chém giết cụ tượng hóa đối thủ. Vậy hắn khẳng định sẽ không chút khách khí, nhưng hắn chỉ là làm bổ đao công tác mà thôi. Cố huynh, ngươi cũng đừng từ chối nữa. Từ chối nữa nhưng chính là để cho chúng ta lương tâm khó có thể bình an. Thôi Hạo Hiên bọn họ thần sắc đều vô cùng kiên định. Dư thừa trường sinh xa, nhất định phải cầm lấy. Trường sinh xa lại chân quý, cũng không sánh bằng đối bọn hắn ân tình. Gặp bọn họ kiên trì, Tô Mục đành phải gật đầu. Lại khách sáo đi xuống thì dối trá, gặp hắn nhận lấy 3 hạt trường sinh xa, Thôi Hạo Hiên trên mặt bọn họ mới hiện lên nụ cười. Đi thôi, chúng ta tiếp tục xuất phát. Tiếp xuống tới Tô Mục bọn họ cũng là một đường qua quan trảm tướng. Cụ tượng hóa đối thủ thực lực thiết lập lại về sau, liền trảm 5 cái cụ tượng hóa đối thủ không nói chơi. Bất quá cái này cũng đến cực hạn, lại giết 4 cái, chúng ta liền có thể trèo lên đỉnh. Kỳ Tích Vân bọn họ tính toán, thì đưa ánh mắt tìm đến phía Tô Mục, chỉ cần Tô Mục có thể linh hư cảnh, bọn họ thì có thể thuận lợi trèo lên đỉnh. Bất quá bọn hắn xem nhẹ một việc, Tô Mục hiện tại mới 5 chuyển Ngụy Tiên Đan, muốn đột phá đến linh hư cảnh đi, cần thời gian thế nhưng là không ngắn, chỉ sợ cho đến lúc đó thì phải đối mặt cụ tượng thành đan đóng lại mạo hiểm. Cố Hạo đột phá đến linh hư cảnh cần thời gian không ít. Vẫn là chúng ta tự nghĩ biện pháp đột phá đi. Kỳ Tích Vân vẫn như cũ cho rằng hy vọng không thể toàn đặt ở Tô Mục một người trên thân. Vẫn là muốn dựa vào bọn họ chính mình. Thôi Hạo Hiên 5 người do dự gật đầu. Cố Hạo đột phá độ khó khăn bọn họ đều nhìn đến, coi như tốc độ đột phá vượt quá tưởng tượng, nhưng ở chỗ này thời gian vô cùng quý giá, không cho phép như vậy lãng phí, ta thử một lần đột phá đi. Đường Nguyên rõ ràng do dự mở miệng. Kỳ Tích Vân 5 người quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt đều là sáng lên. Thật có thể đột phá? Đường sư đệ, người thật có thể đột phá? Đường Nguyên rõ ràng do dự gật đầu. Có 5-6 thành nắm chắc đi. 5-6 thành nắm chắc. Cái này thả tại bất luận cái gì cảnh giới đột phá phía trên, đều là một cái không xác suất nhỏ. Đường sư đệ, cái kia ngươi nhanh đột phá, chúng ta cho ngươi hộ pháp. Thôi Hạo Nhiên bọn họ đều là hưng phấn không thôi, bất quá Đường Nguyên rõ ràng chậm chạp không có động tác, để bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Đường sư đệ, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Ta muốn cầu một chút ổn thỏa. Đường Nguyên rõ ràng xấu hổ mở miệng nói, cái này khiến Thôi Hạo Hiên bọn họ càng thêm kỳ quái. Đột phá đương nhiên muốn coi trọng ổn thỏa, không cần đến như vậy khó lấy mở miệng đi. Đường sư đệ, ngươi cần chúng ta làm cái gì? Cứ việc nói, có thể làm được bọn họ khẳng định sẽ làm được. Đường Nguyên rõ ràng không có mở miệng, mà chính là đưa ánh mắt chuyển hướng Tô Mục, năm người theo hắn ánh mắt nhìn lại, trong mắt lóe lên nghi hoặc thì minh bạch Đường Nguyên rõ ràng ý đồ. Ngươi là muốn cho hắn giúp ngươi đột phá? Đường Nguyên rõ ràng gật đầu, liền tẩu hỏa nhập ma đều có thể cứu về đến còn có thể giúp đỡ đột phá. Loại này nghịch thiên sự tình cũng có thể làm đến, Cố Hạo như là chịu giúp đỡ, hắn đột phá đem càng thêm ổn thỏa, không chỉ thiếu hậu quả chi lo, đột phá xác suất cũng có thể tiêu thăng đến 7 thành trở lên. Ngươi muốn cũng không sai, có Cố Huy giúp đỡ, ngươi đột phá khẳng định càng thêm an toàn, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không giúp chuyện này. Thôi Hạo Hiên bọn họ đều tán thành Đường Nguyên rõ ràng ý nghĩ. Quay đầu nhìn về phía Kỳ Tích Vân, Kỳ Tích Vân thấy thế sững sờ, đều nhìn nàng làm gì? Loại sự tình này, các ngươi không phải là muốn để cho ta đi nói đi? Đều đã là đồng đội, còn dùng lấy mượn nàng miệng. Kỳ sư muội, ngươi đi nói khẳng định có hiệu quả, Cố Hạo cũng tuyệt đối sẽ đáp ứng, nàng đi nói hiệu quả liền có thể không giống nhau. Làm sao lại dám khẳng định như vậy? Kỳ sư muội, hắn đối ngươi cảm giác có thể cùng đối như chúng ta đi. Chúng ta đi nói khẳng định không có ngươi nói có hiệu quả a. Kỳ Tích Vân khóe miệng kéo một cái, nàng xem như nghe rõ, vẫn là coi là Cố Hạo đối nàng có tâm tư, để cho nàng dựa vào sắc đẹp đi lên để Cố Hạo đáp ứng đúng không? Các ngươi đi nói, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, ngược lại nàng là không nói, loại kia xấu hổ chuyện phát sinh hai lần, nàng đến bây giờ cũng không dám nhìn thẳng đi xem Cố Hạo. Cái nào dám đi tới chủ động nói chuyện, ta ý tứ là, Cố Hạo người rất tốt, các ngươi đi nói là một dạng, hắn nhất định sẽ giúp bận bịu. Nàng càng che càng lộ bộ dáng Thôi Hạo Hiên bọn họ không có quá để ý, chỉ cảm thấy có đạo lý. Đối Đường Nguyên rõ ràng nháy mắt, ra hiệu hắn đi lên cùng Tô Mục nói. Đường Nguyên rõ ràng do dự một chút, liền đi tới Tô Mục trước mặt. Cố huynh, Tô Mục mở to mắt, hỏi thăm nhìn lấy Đường Nguyên rõ ràng, tìm hắn chuyện gì? Cố huynh, ta muốn đột phá cảnh giới, muốn mời ngươi giúp một chút bận bịu. Gấp cái gì? Làm đồng đội, Tô Mục đương nhiên sẽ không cự tuyệt loại này thỉnh cầu. Cố huynh, ngươi thần thông quảng đại, ta muốn xin ngươi cho ta hộ pháp, giúp ta đột phá. Đường Nguyên rõ ràng cẩn thận từng ly từng tí nhìn thấy Tô Mục, e sợ cho bị cự tuyệt. Nguyên lai là vì chuyện này, Tô Mục đứng người lên, không có vấn đề, ngươi đột phá đi. Gặp Tô Mục sảng khoái như vậy, Đường Nguyên rõ ràng cao hứng thở phào, cảm kích ôm quyền, vậy liền hết thảy đều xin nhờ Cố huynh. Nói xong thì tranh thủ thời gian bàn ngồi xuống, ổn định tâm thần về sau thì trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bắt đầu đột phá. Tô Mục đứng tại bên cạnh hắn, đối Thôi Hạo Hiên bọn họ khoát khoát tay, ra hiệu đứng ra một số, Thôi Hạo Hiên bọn họ thối lui, nhìn lấy Tô Mục trong lòng đều không tự giác thêm ra một loại cảm giác an toàn. Có hắn tại, bọn họ thật không cần làm quá nhiều sự tình, cũng không cần lo lắng sẽ ra nguy hiểm gì, ngược lại có Tô Mục giúp bọn hắn giải quyết, bọn họ về sau đột phá cũng có thể để Tô Mục cho bọn hắn thủ quan. Tràn đầy cảm giác an toàn lập tức liền đến, Kỳ Tích Vân nhìn chằm chằm Tô Mục, khóe miệng không tự giác hiện lên vẻ tươi cười, nàng tại sư tôn thân thể bên trên thể nghiệm qua cảm giác an toàn. Tại trước mặt cha mẹ thể nghiệm qua, nhưng nàng vẫn là lần đầu tại một người nam nhân thân thể bên trên thể nghiệm loại này nồng đậm cảm giác an toàn, loại cảm giác này có chút mỹ diệu, có điều rất nhanh thì tiêu tán, hắn sẽ không phải cũng muốn, nghĩ đến nàng đột phá lúc Tô Mục đối nàng làm những sự tình kia. Sắc mặt nàng thì biến đến kỳ quái, sẽ không phải Đường Nguyên rõ ràng đột phá cũng muốn làm những cái kia đi. Muốn là thật đối xử như nhau, cũng như thế lời nói, vậy thì có điểm, chương 2055, cái gì chú? Kỷ sư muội, ngươi làm sao? Phát giác được Kỷ Tích Vân sắc mặt khó coi, có chút muốn ói cảm giác, Thôi Hạo Hiên vội vàng hỏi, chỗ nào không thoải mái? Còn là nơi nào tụ thương? Kỳ Tích Vân lắc đầu, hít sâu một hơi để sắc mặt khôi phục bình thường. Hẳn là nàng suy nghĩ nhiều. Hai ngày đi qua, Đường Nguyên rõ ràng vẫn không có đột phá dấu hiệu. Thôi Hạo Hiên bọn họ mi đầu cau lại, huyền chân cảnh đột phá khẳng định là cần tốn chút thời gian. Bọn họ chủ yếu là lo lắng Đường Nguyên rõ ràng an toàn. Cho dù có Cố Hạo che chở, bọn họ hay là hy vọng khác xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lại là một ngày đi qua, cái này đến phiên Tô Mục đến nhíu mày. Hắn đều thủ quan ba ngày, lại thủ đi xuống. Trì hoãn thời gian không nói, chính hắn đột phá cũng phải trì hoãn, ngược lại không phải là chỉ có thể người khác chờ hắn. Hắn chờ không người, mà chính là không cần thiết lãng phí thời gian, đưa tay đặt tại Đường Nguyên rõ ràng trên bờ vai, xem hắn đến cùng là cái gì tình huống, linh lực hỗn loạn, lên tâm ma, huyền chân cảnh đột phá cơ hồ là tất lên tâm ma. Hoặc là mất phương hướng chính mình, linh lực hỗn loạn cũng là tốt nhất chứng minh, giúp người một cái đi, trên tay ngưng tụ mấy cây linh châm, tại Đường Nguyên rõ ràng đầu cùng bả vai huyệt vị phía trên cắm đi vào. Thôi Hạo Hiên năm người thấy thế giật mình, tẩu hỏa nhập ma, không, không có việc gì a. Xem xét Đường Nguyên rõ ràng tình huống, phát hiện hắn căn bản cũng không có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Cái này để bọn hắn tập thể mộng, cái kia đây là đang làm gì? Cố huynh, hắn làm sao? Không sao cả, không sao cả, cái kia ngươi đây là đang làm cái gì? Giúp hắn đột phá, cái gì? Tô Mục bình thản lời nói trực tiếp kích thích ngàn cơn sóng. Đem Thôi Hạo Hiên bọn họ hoảng sợ đến tại chỗ nhảy dựng lên. Cố huynh, ngươi tuyệt đối đừng lỗ mãng a, giúp hắn thủ quan liền có thể, hắn thật không cần ngươi tới làm. Hoảng sợ đến bọn hắn vội vàng ngăn cản, giúp Kỳ Tích Vân đột phá đó là ngoài ý muốn, chứng minh không nhiều lắm đồ vật, chớ cho mình tăng thêm nhiều như vậy tự tin a, ngươi cũng không phải là huyền chân cảnh, lại đến giúp huyền chân cảnh đột phá, đây không phải vô nghĩa đi. Thì liền Kỳ Tích Vân đều gấp, nàng thừa nhận Tô Mục có thủ đoạn, cũng có năng lực, nhưng Đường Nguyên rõ ràng đây là thuần đột phá, theo nàng tình huống hoàn toàn khác biệt, cũng không thể làm loạn a. Tô Mục im lặng nhìn về phía bọn họ, lại không tin hắn, cái này đều lần thứ mấy, nhìn đến hắn nghi vấn ánh mắt, Thôi Hạo Hiên năm người cứng tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, bọn họ đều nghi vấn bao nhiêu lần, mỗi lần không đều bị Cố Hạo cho làm đến, muốn là còn nghi vấn, vậy bọn hắn thành cái gì? Chẳng phải là thành chuyện cười cùng ngu xuẩn, có thể để bọn hắn thực sự tin tưởng khả năng giúp đỡ Đường Nguyên rõ ràng cứ như vậy đột phá. Thật sự là khó khăn, bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể lựa chọn cùng trước đó một dạng sách lược. Yên lặng nhìn biến, gặp bọn họ không lại đi ra ngăn lại, Tô Mục mới tiếp tục giúp Đường Nguyên rõ ràng đột phá. Lấy ra mấy cái bình dược dịch thông qua linh châm tiến vào Đường Nguyên rõ ràng thể nội. Qua nửa canh giờ trong miệng liền bắt đầu nói lẩm bẩm. Chú ngữ, đây là cái gì chú? Thôi Hạo Hiên năm người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nghe căn bản cũng không phải là thanh tâm chú, cũng không phải đại thanh tâm chú, bọn họ hoàn toàn chưa từng nghe qua. Cái này chú ngữ, chẳng lẽ còn có thể trợ Đường Nguyên thanh thoát nhanh đột phá? Chính làm bọn hắn đầy mắt nghi hoặc thời điểm, giữa tầm mắt giống như nhiều một chút đồ vật đang nhảy nhót. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện có một tia vô cùng dễ dàng bị xem nhẹ đường nét đang nhảy nhót. Thôi Hạo Hiên năm người thần sắc dần dần cứng đờ, tiếp lấy thì hoảng sợ biến sắc. Thiên đạo luật động, ngọa tào, hắn niệm cái gì chú? Tô Mục tại đọc đại thanh tâm chú thời điểm bọn họ không có quá nhiều chú ý. Nhưng lần này là thiết thiết thực thực nhìn đến, phải là cái gì chú ngữ mới có thể gây nên thiên đạo luật động. Thôi Hạo Hiên năm người nhìn ngốc, thiên đạo luật động đến bọn hắn chỉ có tại nhìn đến một ít thái thượng trưởng lão làm đại sự thời điểm mới có thể ngẫu nhiên nhìn đến. Cả đời này nhìn qua số lần đều không cao hơn 3 lần. Hiện tại lại để bọn hắn nhìn đến, vẫn là theo một cái đan nguyên cảnh trên thân nhìn đến. Quả thực không hợp thói thường. Chấn kinh sau khi, bọn họ cũng dần dần tin tưởng Tô Mục đúng là có giúp Đường Nguyên rõ ràng đột phá năng lực. Liền thiên đạo luật động đều có thể gây nên, ai còn dám nghi vấn hắn năng lực. Tô Mục chú ngữ có thể làm cho Đường Nguyên rõ ràng trở về bản tâm. Tận lực để tâm ma không nổi, trước đó dùng những cái kia dược dịch cũng có thể lực lượng cường đại. Tối thiểu có thể đem đột phá thời gian rút ngắn một nửa. Mạo hiểm cũng có thể giảm thiểu hơn phân nửa. Ông, mới một ngày đi qua, Đường Nguyên rõ ràng khí tức thì biến đến không ổn định. Có đột phá dấu hiệu, muốn đột phá, Thôi Hạo Hiên năm người trong mắt đều nở rộ kinh hỉ kích động quang mang. Đồng thời cũng biến thành càng khẩn trương, huyền chân cảnh nguy hiểm nhất thời điểm cũng là tại đột phá cái này một hồi. Nhưng phàm là ra điểm sai, liền có thể muốn mạng. Bất quá có Tô Mục tại cái này, bọn họ khẩn trương cảm giác có thể trên diện rộng giảm ít một chút. Liền tại bọn hắn coi là triệt để đột phá còn muốn một đoạn thời gian thời điểm. Khí thế cường hãn trực tiếp ngút trời mà lên, oanh, bất chợt tới, đột phá, bất chợt tới đột phá để bọn hắn đều phản ứng không kịp. Qua một lát mới kích động nhảy dựng lên, vì Đường Nguyên rõ ràng đột phá cảm thấy cao hứng, càng làm cho hắn cảm giác an toàn đến cao hứng. Hô, Tô Mục thở phào, đem linh châm triệt tiêu, liền xoay người chính mình đi tu luyện, vì giúp Đường Nguyên rõ ràng đột phá, hắn tiêu hao không nhỏ, càng thêm không thể trì hoãn thời gian, đem tiêu hao khôi phục, phải nắm chặt thời gian đột phá 6 chuyển ngụy tiên đan. Thôi Hạo Hiên năm người cảm kích nhìn Tô Mục liếc một chút. Trước hết chú ý Đường Nguyên rõ ràng tình huống, vững chắc 2 ngày tu vi, Đường Nguyên rõ ràng mới một mặt không thể tin được mở to mắt. Cái này đã đột phá, lần này đột phá hắn cảm giác thì như mộng huyễn một dạng. Không thể tin được thuận lợi, có phải hay không không thể tin được đột phá nhanh như vậy. Thuận lợi như vậy, Đường Nguyên rõ ràng ngẩng đầu nhìn Thôi Hạo Hiên bọn họ. Khẽ gật đầu, quả thật có chút không thể tin được, Cố huynh không gì làm không được, đừng nói ngươi, chúng ta cũng không thể tin được. Đường sư đệ, ngươi lần này là thật phải thật tốt cảm tạ Cố huynh. Đường Nguyên rõ ràng liền vội vàng gật đầu, hắn đương nhiên là đối Cố Hạo tràn ngập cảm kích, chỉ là trong lúc nhất thời không thể hồi lại tâm thần thôi. Lớn như vậy ân tình, ta cũng không biết cái kia trả lại như thế nào. Cảm kích nhìn về phía Tô Mục, ánh mắt phức tạp nói, đáng tiếc ta không phải thân nữ nhi, không phải vậy tuyệt đối sẽ lấy thân báo đáp. Thôi Hạo Hiên trên mặt bọn họ đều lộ ra ý cười. Chỉ có Kỳ Tích Vân thần sắc biến cứng, lời này là tại điểm nàng. Rất nhanh, Thôi Hạo Hiên bọn họ ý thức được không thích hợp, quay đầu gặp nàng sắc mặt nhìn không tốt, vội vàng nói, lời gì, chẳng lẽ cũng chỉ có lấy thân báo đáp cái này một loại cảm tạ phương thức? Chẳng lẽ, ngươi là muốn kỷ sư muội lấy thân báo đáp hay sao? Để nữ thần đi lấy thân báo đáp, ngươi có thể đáp ứng? Bọn họ khẳng định không đáp ứng. Đường Nguyên rõ ràng xấu hổ nhìn về phía Kỷ Tích Vân. Điều này cũng đúng, hắn cũng không muốn Kỷ Tích Vân dùng loại phương thức này đi cảm kích Cố Hạo. Là, ta nói sai lời nói. Thôi Hạo Hiên bọn họ tức giận liếc hắn một cái, liền trực tiếp kết thúc cái đề tài này, bàn ngồi xuống tu luyện. Ông, hai ngày đi qua, Tô Mục khí tức biến đến không ổn định, đem sáu đầu ám mạch bên trong nguyên đan bột mịn tái tạo sau, thì thuận lợi đột phá sáu chuyển ngụy tiên đan, chỉ kém ba chuyển, mở to mắt, nhìn về phía Thôi Hạo Hiên bọn họ, làm ra một cái quyết định, Kỷ cô nương, có thể hay không đem các ngươi đan dược cho ta? Chương 2056, ngang tàng. Cố huynh, ngươi còn muốn đột phá cảnh giới? Gặp Tô Mục hướng bọn họ hỏi đan dược, bọn họ lập tức thì minh bạch Tô Mục ý tứ. Tô Mục hơi hơi gật đầu, lần này Đường Nguyên rõ ràng đột phá cảnh giới sau thiết lập lại cụ tượng hóa đối thủ thực lực. Bọn họ trèo lên đỉnh đã không thành vấn đề, vậy hắn liền muốn chuẩn bị lần thứ ba thiết lập lại cụ tượng hóa đối thủ thực lực. Ứng đối trên đỉnh núi khiêu chiến, đợi đến đỉnh núi lại đột phá, vậy liền không kịp. Kỷ Tích Vân sáu người không chút do dự, liền đem chính mình đan dược cho Tô Mục, chỉ cần có thể giúp đến Tô Mục sự tình, bọn họ thì nhất định sẽ làm. Huống chi chỉ là mấy cái viên thuốc mà thôi. Đa tạ, tiếp nhận đan dược Tô Mục liền tiếp tục tu luyện, ít nhất phải đột phá bảy chuyển ngụy tiên đan lại trèo lên đỉnh. Nuốt vào đan dược, không ngạc nhiên chút nào kinh mạch liền bị nứt vỡ, sáu viên ngụy tiên đan toàn cũng bắt đầu tiếp nhận điên cuồng bạo kích. Dựa theo cái này hiệu suất, trong vòng 10 ngày hẳn là có thể đầy đủ đột phá đến bảy chuyển ngụy tiên đan. Tô Mục vừa tính toán lấy thời gian, đột nhiên dừng lại, Thôi Hạo Hiên bọn họ gặp Tô Mục đột nhiên dừng lại tu luyện, đều là một mặt dị dạng, làm sao đột nhiên ngừng? Cố huynh, làm sao? Tô Mục không nói gì, chà chà khóe miệng máu tươi, ăn vào một khỏa liệu thương đan dược về sau liền lấy ra một đống khắc trận tài liệu, bắt đầu khắc họa trận pháp, chỉ là nuốt đan dược hắn vẫn là ngại chậm, có trận pháp gia trì, đột phá lên đem càng nhanh, chỉ là đột phá bảy chuyển ngụy tiên đan cũng không có tác dụng gì, trèo lên đỉnh như cũ vẫn là không kịp, vậy thì nhất định phải muốn ở chỗ này tận khả năng nhiều đột phá một cảnh giới, một đường đột phá đến chín chuyển ngụy tiên đan càng tốt hơn, mà trận pháp cũng là lớn nhất tiết kiệm thời gian, trợ giúp đột phá đại lợi khí. Thôi Hạo Hiên sáu người nhìn một mặt mơ hồ, không biết Tô Mục lúc này thời điểm khắc họa trận pháp là dùng làm gì, sẽ không phải là vì đột phá đi? Còn có thể dạng này, hẳn là loại khả năng này, nhưng ở cái này có hạn thời gian bên trong, vì đột phá còn khắc họa một cái trận pháp, có phải hay không có chút quá tại xa xỉ? Cũng chỉ có hắn có thể xa xỉ như vậy. Sáu người trong lòng cảm thán, biết trận pháp cũng là tốt, thời khắc thế này đều có trận pháp tu luyện đãi ngộ, bọn họ căn bản là không hưởng thụ được, hắn đột phá cái này bao nhiêu khó khăn, chẳng bằng giúp chúng ta đột phá. Ngươi nói cái gì lời nói? Một người lẩm bẩm, lập tức thì bị đến Thôi Hạo Hiên bọn họ quát tháo. Cố Hạo là có thể giúp chúng ta đột phá, nhưng ngươi dựa vào cái gì cho rằng là chuyện đương nhiên? Ngươi cho rằng giúp chúng ta đột phá hắn không cần trả giá đắt sao? Ngươi nói chuyện có lương tâm sao? Còn không bằng chúng ta đột phá, ngươi lúc đó hắn thiếu chúng ta, hắn thì không cần tăng cường tu vi. Thôi Hạo Hiên năm người là tương đương tức giận, cái này cỡ nào A Mai một lương tâm mới có thể nói ra lời này. Người kia trực tiếp bị chửi không ngóc đầu lên được, ý thức được chính mình sai lầm chặn lại nói xin lỗi. Ta chính là tùy ý vừa nói như vậy, nhưng ta xác thực sai, thật xin lỗi. Thôi Hạo Hiên năm người nguýt hắn một cái, may mắn lời này không phải nói thẳng ra miệng, nếu như bị Cố Hạo nghe đến, nhìn ngươi kết thúc như thế nào, còn chờ đợi Cố Hạo giúp ngươi đột phá, nằm mơ đi thôi. Tô Mục Hoa nửa ngày liền đem trận pháp khắc họa tốt, chỉ cung cấp tự mình một người tu luyện, dùng không bao nhiêu thời gian, mới họa nhỏ như vậy. Thôi Hạo Hiên sáu người bĩu môi, bọn họ còn coi là có thể đến trong trận pháp cùng một chỗ tu luyện. Nhìn đến bọn họ là tự mình đa tình, Cố huynh, ta cái này có một ít tốt nhất pháp tắc linh thạch, ngươi cầm lấy tu luyện đi. Kỷ Tích Vân gặp Tô Mục liền muốn tu luyện, nghĩ đến trận pháp còn muốn linh thạch thôi động, lập tức liền lấy ra chính mình chân tàng pháp tắc linh thạch. Linh thạch chia làm hai cấp bậc, một là phổ thông linh thạch, chỉ bao hàm linh khí, hai cũng là pháp tắc linh thạch, trong linh khí không chỉ càng thêm nồng đậm, còn có pháp tắc làm bổ sung tu luyện, là thiên cương tu luyện giả cực kỳ nhiệt phủng chi vật. Bất quá pháp tắc linh thạch quá thưa thớt, dù là đại tông môn con em đại gia tộc, trên thân đồng dạng cũng không có quá nhiều pháp tắc linh thạch kể bên người. Kỷ Tích Vân lấy ra vẫn là trung phẩm pháp tắc linh thạch, thì càng là chân quý, cũng đủ thấy nàng tâm ý, ta cái này cũng có chút pháp tắc linh thạch, Cố huynh, ngươi cầm đi tu luyện đi. Thôi Hạo Hiên năm người cũng đều khẳng khái mở hầu bao, ào ào lấy ra ngày bình thường đều không nỡ dùng trung phẩm pháp tắc linh thạch. Tô Mục nhìn lấy bọn hắn lấy ra linh thạch, sững sờ sau đó thì mỉm cười lắc đầu, đa tạ mọi người tốt ý, những thứ này mọi người cầm lấy đi tu luyện đi, không khắc họa trận pháp tu luyện đều quên chính mình có mấy tòa linh tủy núi sự tình. Tiện tay thì ném cho Kỳ Tích Vân bọn họ một số linh tủy. Thôi Hạo Hiên sáu người tiếp nhận linh tủy đều mộng, không là, là bọn họ cho ngươi linh thạch tu luyện, làm sao ngược lại cho bọn hắn linh thạch? Thấy rõ ràng trước, bọn họ cầm đều là trung phẩm pháp tắc linh thạch, không phải phổ thông linh thạch, bọn họ đều cảm giác Tô Mục không dụng tâm xem bọn hắn linh thạch. Thậm chí là nhìn cũng không nhìn rõ ràng, muốn nói cho Tô Mục bọn họ cho là trung phẩm pháp tắc linh thạch đã thấy hắn đã ngồi xếp bằng xuống. Tu luyện, chỉ có thể im lặng lắc đầu, cúi đầu nhìn về phía Tô Mục cho bọn hắn linh thạch. A, liếc nhìn qua, bọn họ thì phát hiện không hợp lý. Trong tay xoay chuyển xem xét, cả kinh hít vào khí lạnh, linh tủy, ốc ngay, pháp tắc linh tủy, sáu người rung động ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, pháp tắc linh tủy, cứ như vậy cho bọn hắn, pháp tắc linh tủy, thế nhưng là pháp thiên tượng địa cảnh mới có tư cách được hưởng. Chín kiếp thiên phạt cảnh đều chưa hẳn có thể có cái này đãi ngộ. Ngày bình thường có thể ngửi một chút vị đều xem như sang năm. Kết quả, vung tay thì cho bọn hắn mấy cái khối, cái này pháp tắc linh tủy cũng không thể dùng khỏa để hình dung, chỉ có thể dùng khối làm đơn vị, ngang tàng. Thật mẹ hắn ngang tàng, gia hỏa này, sẽ không phải là đến toàn bộ truyền thừa đi, như thế ngang tàng đan nguyên cảnh, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp, hoàn chỉnh truyền thừa cùng toàn bộ truyền thừa cũng không phải một cái khái niệm. Hoàn chỉnh truyền thừa là kế thừa cường giả công pháp bí tịch, thậm chí là kiến thức cùng một phần lực lượng, mà toàn bộ truyền thừa cũng là kế thừa tất cả mọi thứ. Bên trong bao quát các loại bảo vật thậm chí là binh khí. Cho đến trước mắt, bọn họ còn chưa từng nghe nói qua thiên cương có người kế thừa qua toàn bộ truyền thừa. Nếu là có người nào thật có thể kế thừa toàn bộ truyền thừa, tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ thiên cương truy sát đối tượng. Vô luận là ai, cho dù là thượng cổ di tộc đều không gánh nổi cái này người. Hẳn không phải là đi, có thể là hắn kỳ ngộ thu hoạch được, kế thừa toàn bộ truyền thừa sự tình bọn họ không dám suy nghĩ. Một là loại này xác suất quá thấp, hay là bọn họ căn bản cũng không dám đi nghĩ tới phương diện này. Chỉ là nghĩ tới phương diện này, đều là đang hại Tô Mục, bọn họ muốn thì cho là như vậy, về sau ngày nào nói lỡ miệng, liền sẽ cho Tô Mục mang đến họa sát thân. Khó trách hắn hội xem thường chúng ta linh thạch, ngược lại là chúng ta thành một chuyện cười. Thôi Hạo Hiên tự giễu cười giỡn nói, để Kỳ Tích Vân bọn họ không lại đi nghĩ lung tung. Vốn là chúng ta cũng là chiếm hắn tiện nghi, không nghĩ tới còn có thể một mực chiếm tiện nghi. Thực sự là, thôi Hạo Hiên lắc đầu, thở dài không hề tiếp tục nói. Kỳ Tích Vân bọn họ nghe lấy trong đầu đều cảm giác khó chịu. Bọn họ thân là Khâm Thiên Tông thiên kiêu đệ tử, nội tâm tuyệt đối là cao ngạo, tiện nghi bọn họ khinh thường đi chiếm, bây giờ lại chiếm không ngừng. Còn không phải không chiếm, cái này để trong lòng bọn họ đầu càng là khó chịu. Hắn ân tình, chúng ta báo đáp không hết a, báo không hết, căn bản là báo đáp không hết. Chương 2057, Mã Hồng, linh tủy cũng là dùng tốt a, dùng pháp tắc linh tủy tu luyện cũng là thoải mái a. Dùng quá thoải mái, muốn là một mực có linh tủy tu luyện, ta sớm đột phá đến thiên nhân cảnh. Thôi Hạo Hiên bọn họ cầm lấy pháp tắc linh tủy tu luyện. Tất cả đều cho thoải mái này, cả đám đều không thể tự thoát ra được. Hưởng thụ lấy pháp tắc linh tủy mang đến mỹ diệu, năm ngày đi qua, ông cảm nhận được khí tức ba động, sáu người rất ngạc nhiên mở to mắt, đều đến thánh đan hậu kỳ, đột phá vẫn là nhanh như vậy, trận pháp trợ giúp không nhỏ a. Oanh, bảy chuyển ngụy thánh đan, còn kém lưỡng chuyển thì có thể đột phá linh hư cảnh. Kỳ Tích Vân sáu người nhìn lấy Tô Mục đều là đầy mắt chờ mong. Hiện tại bọn hắn trèo lên đỉnh đã không thành vấn đề. Tô Mục đột phá đối với bọn hắn đồng thời không có chỗ tốt gì. Bọn họ chủ yếu là hy vọng Tô Mục tại trèo lên đỉnh thời điểm được đến sử dụng tốt nhất ích lợi. Chỉ cần lại đột phá một lần, trèo lên đỉnh về sau liền có thể càng nhanh đột phá linh hư cảnh. Trong lòng yên lặng vì Tô Mục cố lên, thời gian không có khả năng duy nhất một lần tiêu hao hết. Phân hai lần đột phá, cái kia tại trèo lên đỉnh về sau được đến cơ duyên liền sẽ càng lớn càng nhiều. Như bọn họ suy nghĩ, Tô Mục ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện, tranh thủ duy nhất một lần đột phá đến 8 chuyển ngụy tiên đan. Càng đi về phía sau, nguyên đan thì càng khó nghiền nát. Lần này Tô Mục trọn vẹn hoa thời gian 10 ngày mới đem 6 viên Ngụy Tiên đan cho nghiền nát. Ngụy Tiên đan cũng có Ngụy Tiên đan chỗ tốt, hiện tại nghĩ hết biện pháp chả có thể lấy số ngày tính toán thời gian bên trong đột phá cảnh giới. Muốn là chân chính tiên đan, dù là dùng hết tất cả vốn liếng, chỉ sợ cũng khó đột phá chuyển một cái. Oanh, 8 chuyển Ngụy Thánh đan, còn kém chuyển một cái, còn có thể hay không lại đột phá một lần. Kỳ Tích Vân 6 người trong lòng hơi động, đều là chờ mong nhìn lấy Tô Mục, muốn là lại đột phá một cảnh giới. Cái kia trèo lên đỉnh về sau thì vững vàng qua ba cửa trước. Sư huynh bọn họ truyền tin, sau một ngày, Đường Nguyên rõ ràng theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối ngọc giản. Xem hết bên trong truyền tin thần sắc biến đến ngưng trọng. Thôi sư huynh, bọn họ đang thúc giục chúng ta đi lên. Thôi Hạo Hiên sắc mặt lập tức trầm xuống, tiến vào đếm ngược, muốn là cụ tượng thành đan thì phải kết thúc, vậy liền hỏng bét, bọn họ có thể tất cả cũng không có trèo lên đỉnh. Coi như hiện tại xông đi lên về thời gian vẫn là không kịp. Không phải, Đường Nguyên rõ ràng vội vàng lắc đầu, trước ổn định thôi Hạo Hiên bọn họ tâm thái lại nói. Sư huynh bọn họ nói, trèo lên đỉnh sau một mình khen thưởng càng ngày càng ít. Chúng ta lại không đi lên, chỉ sợ liền không chiếm được ban thưởng gì, khen thưởng giảm thiểu so đếm ngược tốt không bao nhiêu, bất quá so sánh với còn tính là tốt. Thôi sư huynh, làm sao bây giờ? Đường Nguyên rõ ràng bọn họ đều nhìn Thôi Hạo Hiên, hy vọng hắn có thể làm cái quyết định. Thôi Hạo Hiên hít sâu một hơi, trầm ngâm sau một lúc lâu vững vàng nói, chờ một chút hắn đi, ngược lại khen thưởng đã giảm xuống, hiện tại đi lên cũng không vớt được nhiều ít chỗ tốt. Đều đến cái này thời điểm, sớm đi lên buổi tối đi đều là giống nhau, nhưng hắn muốn Cố Hạo lấy thêm điểm chỗ tốt, chỉ cần có thể tại trèo lên đỉnh thời điểm đột phá linh hư cảnh, thì có hy vọng thông quan, khen thưởng ít hơn nữa cũng thiếu không đi nơi nào. Đường Nguyên rõ ràng bọn họ minh bạch Thôi Hạo Hiên ý tứ, đành phải vững vàng chờ lấy Tô Mục đột phá. Thời gian lại qua hai ngày, Tô Mục vững chắc hết tu vi, mở to mắt nhìn lấy Thôi Hạo Hiên bọn họ, gặp bọn họ thần sắc không có trước đó nhẹ nhàng như vậy, thoáng nghĩ tới thì minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chúng ta đi lên a, Cố huynh, ngươi trước đột phá, chúng ta không nóng nảy, chờ ngươi đột phá đến cửu chuyển thánh đan thời điểm chúng ta lại đến đi. Thôi Hạo Hiên cùng Kỳ Tích Vân gấp vội mở miệng, xem bộ dáng là nhìn ra một số dị thường, nhưng bọn hắn đều muốn cho Tô Mục đem lợi ích tối đại hóa. Bọn họ càng như vậy nói, Tô Mục càng không có khả năng tiếp tục tu luyện, lắc đầu đứng người lên, liền đem trận pháp cho hủy. Thôi Hạo Hiên sáu người quýnh lên, làm sao chả đem trận pháp cho hủy, đây là thật không muốn tiếp tục tu luyện a. Sáu người thở dài, chỉ lựa chọn tốt tiếp tục xuất phát, cái kia đi thôi, chúng ta cùng một chỗ trèo lên đỉnh. Thôi Hạo Hiên leng keng có tiếng mở miệng, một lần nữa cổ vũ sĩ khí, đi ra sơn động sau, Tô Mục bảy người trực tiếp thì một hơi xông đi lên. Một đường chém giết bốn cái cụ tượng hóa đối thủ, núi phong đỉnh núi trực tiếp là một vùng bình địa, thành công trèo lên đỉnh sau bảy người cảm giác hô hấp đều thông suốt không ít. Tô Mục đưa tay nhìn lấy lòng bàn tay con số đã đạt tới 74. Cái này may mắn giá trị, tại một mình khiêu chiến phía trên, làm sao cũng có thể thu được càng bao dài hơn sinh xa đi. Thôi Hạo Hiên sáu người liếc liếc một chút hắn lòng bàn tay, yên lặng quay đầu, đều không có lên tiếng, bọn họ biết Tô Mục trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không dám đả kích Tô Mục, e sợ cho đối tiếp xuống tới một mình khiêu chiến mất đi lòng tin. Cố huynh, đan dược chúng ta đã không dùng, đều cho ngươi đi. Thôi Hạo Hiên lấy ra vừa mới cái kia bốn viên thuốc, toàn bộ kín đáo đưa cho Tô Mục, đan dược bọn họ khẳng định là có dùng, nhưng bây giờ cho Tô Mục, tác dụng càng lớn, Kỳ Tích Vân bọn hắn cũng đều không chút do dự đem đan dược lấy ra. Bốn viên thuốc, đều là một khỏa không nhúc nhích đều cho Tô Mục, Tô Mục không có cự tuyệt, đem đan dược toàn bộ nhận lấy, hắn có thể hay không tại đỉnh núi đột phá linh hư cảnh. Thì nhìn những đan dược này, làm sao, còn muốn ta đến cùng các ngươi chào hỏi a? Một đạo cởi mở thanh âm truyền đến, Thôi Hạo Hiên sáu người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy mười mấy người hướng về bên này đi tới, tất cả đều là bọn họ Khâm Thiên Tông đệ tử. Mã sư huynh, sáu người vội vàng đối với cầm đầu mặt chữ điền nam tử ôm quyền. Mã Hồng, trong bọn họ tuổi tác lớn nhất, tu vi cũng là mạnh nhất, thiên phú cũng cơ bản cùng bọn hắn tương xứng. Mã Hồng gật gật đầu, ánh mắt hữu ý vô ý tại Kỳ Tích Vân trên thân bồi hồi. Các ngươi thế nhưng là sau cùng tới, làm sao kéo lâu như vậy? Mã sư huynh, chúng ta là theo trường sinh xa sản xuất nhiều nhất trên đường nhỏ đến, cho nên trì hoãn không ít thời gian. Thôi Hạo Hiên giải thích nói. Mã Hồng gật gật đầu, chợt hỏi thăm, được bao nhiêu hạt trường sinh xa? Hết thảy 102 hạt. Nói ra cái số này thời điểm, Thôi Hạo Hiên trên mặt không khỏi vung lên kiêu ngạo nụ cười. Phần này chiến tích, giá trị tuyệt đối đến kiêu ngạo. Nhiều như vậy, đậu xanh rau má, các ngươi 6 người, có thể được đến nhiều như vậy trường sinh xa. Ta nhớ đến chúng ta đi lên thời điểm, trường sinh xa sản lượng còn lâu mới có được cái này cao đi. Mã Hồng bọn họ đều cho kinh hãi đến, mấy người bọn hắn tiểu đội đều không có đạt được qua nhiều như vậy trường sinh xa. Dù là vận khí tốt thông qua sản lượng cao trên đường nhỏ đến, trường sinh xa số lượng cũng kém xa Thôi Hạo Hiên bọn họ. Các ngươi là giết bao nhiêu cái đối thủ, tỷ lệ rơi đồ đến có 7 thành trở lên đi. Thôi Hạo Hiên sáu người đều mỉm cười gật đầu, bất quá tại gật đầu đồng thời ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía Tô Mục. Không có Tô Mục, bọn họ tuyệt đối làm không được chấn kinh những sư huynh đệ này. Mã Hồng nhạy bén phát giác bọn họ tầm mắt tại hướng Tô Mục trên thân chết đi. Cái này thời điểm hắn mới chú ý tới Tô Mục là cùng Thôi Hạo Hiên bọn họ cùng tiến lên đến. Hắn là, gặp Tô Mục 10 phần lạ mặt, dò hỏi, Mã sư huynh, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Thôi Hạo Hiên có lòng cho Tô Mục tạo thế, sau đó long trọng hướng Mã Hồng giới thiệu, Cố Hạo, Cố huynh, chúng ta có thể cầm tới nhiều như vậy trường sinh xa. Có thể tất cả đều là dựa vào hắn. Dựa vào hắn chúng ta một đường đều bảo trì lấy 100% tỷ lệ rơi đồ. Hắn không dám nói có gấp đôi trở lên tỷ lệ rơi đồ. Như thế quá dọa người, cũng dễ dàng đem Tô Mục rơi vào trúng mũi tên chi. 100% tỷ lệ rơi đồ. Mã Hồng mọi người sững sờ, tiếp lấy kinh hô, đều cho là nghe lầm. Chương 2058, Thù Khôn. Thôi sư đệ, người không có nói đùa chứ? Mã Hồng nhìn chằm chằm Tô Mục, làm sao đều tin tưởng không? Người khác càng là không thể tin tưởng. 100% tỷ lệ rơi đồ. Bọn họ liền nghe đều chưa nghe nói qua, liền không khả năng xuất hiện. 100% tỷ lệ rơi đồ, còn thật dám nói, suy, Khâm Thiên Tông cũng là dựa vào khoác lác thổi lên, không khoác lác có thể chết, khác thổi quá bất hợp lý. Nghe lấy người khác trào phúng, Mã Hồng bọn họ sắc mặt biến không được khá nhìn, nhưng đều chưa từng có nhiều để ý tới. Mã sư huynh, ta muốn là đang nói đùa, chúng ta cái nào đến nhiều như vậy trường sinh xa. Thôi Hạo Hiên nói, đối Kỷ Tích Vân đánh cái ánh mắt, để cho nàng đem trường sinh xa tất cả đều lấy ra. Trường sinh xa trước mắt đều bảo vệ quản tại Kỷ Tích Vân trên thân. Kỷ Tích Vân đem trường sinh xa ôm đồm đi ra, không cần qua giải thích thêm, cái này nho nhỏ một túm cũng đủ để làm bằng chứng. Mã Hồng mọi người thấy Kỷ Tích Vân lòng bàn tay trường sinh xa, ánh mắt phức tạp, sự thật bày ở trước mặt, bọn họ không tin cũng phải tin. Cố huynh, xin hỏi sư từ phương nào? Mã Hồng bắt đầu nhìn thẳng vào Tô Mục, làm cho trường sinh xa tỷ lệ rơi đồ đạt tới cao như vậy người, giá trị tuyệt đối đến coi trọng, huống chi còn giúp bọn hắn lớn như vậy bận bịu, một giới tán tu. Tô Mục tùy ý trả lời, tán tu, tại chỗ tất cả người cũng không tin lời này. Thiên cương chỉ tồn tại hai loại tán tu, một loại là thiên nhân cảnh trở lên tán tu, thực lực cường đại, một loại khác cũng là chết tán tu. Gặp Tô Mục không muốn nói, Mã Hồng cũng không có miễn cưỡng, chỉ cần là giúp Kỷ Tích Vân bọn họ, hắn thì đều không trọng yếu, tỷ lệ rơi đồ cao, chẳng qua là vận khí tốt thôi. Một cái khóe mắt có sẹo thanh niên đi tới, đứng ở Mã Hồng bên cạnh khinh thường nhìn lấy Tô Mục. Mã Hồng nhíu mày quay đầu nhìn hắn, vô luận là tiểu đạo vận khí vẫn là người vận khí, trung quy là một phần thực lực, nói lời này có ý nghĩa, đều không là tiểu hài tử, càng không phải là không có kiến thức người, liền điểm ấy đều thừa nhận không, cũng không cảm thấy ngại làm Lăng Tiêu Tông đệ tử. Mã huynh, hắn chính là ta nói người kia. Thù Khôn bờ môi lúng túng, truyền âm nói. Mã Hồng bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, cũng là hắn đắc tội Lăng Tiêu Tông, hù dọa ở Trầm Mộc Phong bọn họ. Mã huynh, dựa theo ước định, người cái kia đem hắn giao cho ta đi. Thù Khôn tiếp tục truyền âm nói, Trầm Mộc Phong bọn họ chịu đến sỉ nhục, nhất định phải rửa sạch. Trước đó bọn họ đều ở phía trên, không có cách nào đi giúp Trầm Mộc Phong bọn họ, Kỷ Tích Vân bọn họ lại chết bảo vệ lấy Tô Mục. Nhưng Tô Mục ban cho hai người bọn họ lần sỉ nhục, thù này không báo, đều thật xin lỗi Lăng Tiêu Tông đệ tử cái này năm chữ. Mã Hồng lòng tràn đầy do dự, chung quy là giúp bọn hắn người, muốn là cứ như vậy giao ra, đây chẳng phải là thành vong ân phụ nghĩa thế hệ. Nhưng Thù Khôn cũng mở cho hắn ra vô pháp cự tuyệt điều kiện, cái này khiến hắn vô cùng khó lấy hay bỏ. Mã huynh, hắn thì một cái kim đan cảnh, người sợ cái gì? Thù Khôn vì để Mã Hồng đáp ứng, dùng tới kế khích tướng, một chiêu này rất hữu dụng, để Ngựa Hồng khinh thường lạnh hừ lên, hắn cần dùng tới sợ một cái kim đan cảnh. Gặp hữu hiệu, Thù Khôn tiếp tục thêm chút lửa, Mã huynh, người đại khái là không biết hắn tại sao phải giúp ngươi người đi. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là vì tiếp cận Kỷ Tích Vân, mục đích rất rõ ràng thì là hướng về phía nàng đến. Lời này để Ngựa Hồng sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn tiếp. Hắn truy cầu Kỷ Tích Vân mấy chục năm, há để người khác hoành đao đoạt ái, nhưng lửa giận trong lòng hắn vẫn là đè xuống, một cái kim đan cảnh, xứng làm hắn đối thủ cạnh tranh. Kỷ Tích Vân làm dung mạo tư sắc, thiên phú song đỉnh phong nữ thần, người theo đuổi vô số, nho nhỏ một cái kim đan cảnh, còn chưa xứng hắn để vào mắt. Thù huynh, người cũng quá đề cao hắn đi. Cất nhắc, Thù Khôn cười cười, nhìn về phía Kỷ Tích Vân, theo ta thấy, Kỷ cô nương sớm muộn lại là hắn. Nghe nói như thế, Mã Hồng vừa áp chế xuống lửa giận trong nháy mắt thì bảo, lời này là tại nhục nhã hắn, hắn hội không bằng vật kia. Vô luận là tại tu vi, thiên phú vẫn là bối cảnh phía trên, hắn tất cả đều nghiền ép. Về mặt dung mạo, càng là triệt triệt để nghiền ép. Theo Thù Khôn tầm mắt nhìn về phía Kỷ Tích Vân, chỉ thấy nàng ánh mắt thỉnh thoảng tại Tô Mục trên thân thổi qua. Dù là che giấu cho dù tốt cũng có thể nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Giờ khắc này, thần sắc hắn trực tiếp ngưng kết. Không, không có khả năng, hắn chưa bao giờ thấy qua Kỷ Tích Vân như thế chú ý qua một người nam nhân. Càng sẽ không đi liếc trộm, hắn thà rằng tin tưởng là mình ra ảo giác, nhìn lầm. Thù Khôn gặp Mã Hồng vô pháp tiếp nhận bộ dáng, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tiếp nhận không a, tiếp nhận không thì đối, biết nên làm sao bây giờ? Mã huynh, hiện tại quyết định còn kịp, lại không quyết định, người mỹ nhân sẽ phải bị cướp đi. Hắn hiện tại vẫn chỉ là cái kim đan cảnh, đối ngươi mà nói cũng là không có ý nghĩa, nhưng muốn là mang xuống, nhưng là không nhất định. Thù Khôn tiếp tục đổ dầu vào lửa, đem Mã Hồng cảm giác nguy cơ cùng lửa giận vô hạn phóng đại. Nàng làm sao có thể dạng này, làm sao có thể đối với ta như vậy? Mã Hồng thần sắc đều dữ tợn, trong lòng không ngừng nộ hống. Cái này mấy chục năm, hắn đối Kỷ Tích Vân có thể nói là dốc hết tất cả. Hắn tựa như là một con chó một dạng, không ngừng nịnh nọt, nhưng Kỷ Tích Vân cũng là không thể đáp ứng cùng với hắn một chỗ. Đơn là như vậy coi như, hắn có thể cho rằng Kỷ Tích Vân ánh mắt cao, tạm thời không muốn tìm đạo lữ, không thể nóng vội, nhưng bây giờ nhìn lên một phế vật như vậy nam nhân xấu xí. Hắn đến cùng chỗ nào không bằng cái này nam nhân xấu xí? Hắn thua cái nào? Hôm nay, tuyệt không thể nhẫn, ngươi bắt hắn cho giải quyết, ta khác thiếu ngươi một phần nhân tình. Nghe lấy Mã Hồng gần như gào thét truyền âm, Thù Khôn nhếch miệng lên, Mã huynh, dạng này mới đúng chứ? hợp tác mới có thể cùng có lợi. Nói, hắn không có tự thân động thủ, mà chính là nhìn về phía sau mặt Trầm Mộc Phong sáu người. Nếu là bọn họ tiếp nhận sỉ nhục, vậy liền để cho bọn họ tới thân thủ giải quyết. Gặp Thù Khôn cùng Mã Hồng tựa như thỏa đàm, Trầm Mộc Phong sáu người thì một mặt hung ác đi lên. Bay thẳng Tô Mục, các ngươi muốn làm gì? Kỳ Tích Vân sáu người gặp Trầm Mộc Phong bọn họ hung ác hướng thẳng đến bọn họ xông lại. Trong nháy mắt thì minh bạch bọn họ mục đích, ao ao che ở Tô Mục, cướp người. Làm gì? Trầm Mộc Phong giữ tợn mở miệng, bọn họ muốn làm gì không phải rõ ràng sao? Đem tiểu tử kia giao ra, đem hắn giao ra, bảo vệ các ngươi không có chuyện gì. Kỳ Tích Vân sáu người bị lời này cho tức giận cười. Còn uy hiếp phía trên bọn họ, các ngươi có tư cách này sao? Nhìn đến lần trước không có đem các ngươi đánh sợ a. Lần này ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi xương cốt đến cùng cứng đến bao nhiêu. Sau thực lực, bọn họ có Cố Hạo cho hợp kích trận cùng nhân thể trận pháp. Còn thật không cần đến sợ Trầm Mộc Phong bọn họ, thậm chí đều không dùng để vào mắt, còn dám đem lần trước sự tình lấy ra nói, nhục nhã bọn họ, nhưng lần trước thật đem bọn hắn đánh ra bóng mờ đến. Coi như lửa giận trong lòng ngập trời, bọn họ cũng không dám tùy tiện động thủ, huống chi các đại thế lực người đều tại, động thủ cũng động không thành, coi như có thể động thủ, lại thua liền thành càng lớn chuyện cười. Thù Khôn nhìn lấy Mã Hồng, đến lượt ngươi xuất mã. Thôi sư đệ, thôi Hạo Hiên nhìn về phía Mã Hồng, nhất thời nhiều mấy phần lực lượng, bọn họ hơn 20 người tất cả đều tại cái này. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Lăng Tiêu Tông làm sao mang đi Cố Hạo. Mã sư huynh, ngươi xen vào việc của người khác làm gì? Tránh ra, cái gì? Thôi Hạo Hiên sững sờ, tránh ra, hắn trước đó nói chuyện đều không nghe thấy. Cố Hạo thế nhưng là bọn họ đại ân nhân, mắt thấy muốn bị Lăng Tiêu Tông khi dễ, không quan tâm, hắn làm không được, ta bảo ngươi tránh ra. Mã Hồng sắc mặt lạnh lẽo, khiển trách quát mắng, nghe không hiểu tiếng người sao? Chương 2059, muốn không thẹn với lương tâm. Thôi Hạo Hiên sáu người tất cả đều không dám tin tưởng nhìn lấy Mã Hồng, liền mặc cho Lăng Tiêu Tông khi dễ bọn họ. Mã sư huynh, Cố Hạo hắn ở phía dưới giúp chúng ta rất nhiều, không thể đem hắn giao cho Lăng Tiêu Tông. Kỳ Tích Vân gấp vội mở miệng, mãnh liệt phản đối, mà nàng bảo trì ngăn cản, càng thêm kích thích Mã Hồng lửa giận. Hắn không phải ta Khâm Thiên Tông đệ tử, chúng ta không có bảo hộ hắn nghĩa vụ. Có, Kỳ Tích Vân phản bác, hắn bảo hộ chúng ta, giúp chúng ta đại ân, chúng ta như là không thể trợ giúp hắn, chẳng phải là thành vong ân phụ nghĩa thế hệ, thẹn với tông môn vun trồng. Mã sư huynh, hôm nay muốn là đem hắn giao cho Lăng Tiêu Tông, không chỉ là chúng ta, thì liền toàn bộ tông môn đều đem không ngóc đầu lên được. Nói chuyện giật gân, Mã Hồng lửa giận lại lần nữa tăng vọt, dám cầm tông môn tới áp hắn, tiện nhân, cái này phế vật nam nhân xấu xí cứ như vậy đáng giá ngươi bảo hộ. Hắn là giúp các ngươi, chẳng lẽ các ngươi liền không có giúp hắn? Hiện tại hợp tác đã kết thúc, liền nên đường lớn hướng lên trời, các đi một bên, hắn làm qua nghiệt, nhất định phải tự mình đi hoàn lại, mà không phải chúng ta đến giúp hắn. Còn trên đỉnh núi người khác đối với Mã Hồng thái độ có chút khinh thường, nhưng cũng không thể không thừa nhận lời nói này có mấy phần đạo lý. Lăng Tiêu Tông lửa giận không phải người bình thường có thể thừa nhận được, chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi, không cần thiết đi vì người khác sai lầm mà tính tiền. Các ngươi được đến nhiều như vậy trường sinh xa, chẳng qua là bởi vì đi chính xác đường, nhưng con đường kia chính xác là chúng ta đi ra đến, chẳng lẽ liền cái này đều muốn cảm kích hắn? Vì triệt để ngăn chặn Kỳ Tích Vân bọn họ miệng, Mã Hồng thẳng thắn không cho bọn hắn mở miệng cơ hội. Đầu kia đường nhỏ vốn chính là trường sinh xa sản lượng cao, hắn một cái kim đan cảnh có thể ra bao nhiêu lực? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn có một chút xíu công lao, các ngươi liền muốn phủ định tất cả chúng ta nỗ lực? Chúng ta đi nhiều như vậy chặng đường oan uổng, đều uổng công. Các ngươi đến tột cùng là bị rót thuốc mê vẫn là muốn ăn cây táo rào cây sung? Lý do lấy cớ Thù Khôn trước đó liền giúp hắn tìm xong, Mã Hồng tăng thêm chính mình phát huy, trực tiếp chắn đến Kỳ Tích Vân bọn họ á khẩu không trả lời được. Trên đỉnh núi người khác càng là không lời nào để nói. Kỳ Tích Vân sáu người cũng không biết làm như thế nào cãi lại. Bọn họ chỉ cần dám nói một chữ, hoặc là tiếp tục bảo hộ Tô Mục, ăn cây táo rào cây sung tên tuổi liền sẽ an tại bọn họ trên đầu. Mang tiếng xấu không nói, trở lại tông môn cũng không có quả ngon để ăn. Thôi sư huynh, làm sao bây giờ? Đường Nguyên rõ ràng quay đầu nhìn Tô Mục liếc một chút. Trong lòng đã không chắc, làm sao bây giờ? Thôi Hạo Hiên hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn một chút trên thân thân thể trận pháp, rất nhanh liền hạ quyết tâm, chúng ta có nhiều như vậy trường sinh xa, chẳng lẽ tông môn còn có thể trừng phạt chúng ta hay sao? Làm người, chính là muốn không thẹn với lương tâm, hôm nay bọn họ muốn là vứt bỏ Cố Hạo, vậy thì đồng nghĩa với vong ân phụ nghĩa, về sau tất lên tâm ma. Đường Nguyên rõ ràng bốn người gật gật đầu, tán đồng thôi Hạo Hiên thuyết pháp, bọn họ còn tại huyền chân cảnh, dù là không vì cái gì khác, liền xem như vì chính mình suy nghĩ, cũng không thể làm ra loại sự tình này. Mã sư huynh, hắn ở phía dưới, cứu qua chúng ta mệnh. Kỳ Tích Vân thái độ cứng rắn nói, ánh mắt càng là kiên quyết, chúng ta tuyệt không có khả năng đem hắn giao ra, trừ phi là theo chúng ta trên thi thể bước qua đi. Mã Hồng kém chút bị nàng lời nói cho tức điên, thì vì một cái phế vật nam nhân xấu xí, liền mệnh đều không muốn. Não tử nước vào, vẫn là thật bị tiểu tử kia khống chế tâm tính. Mấy cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ta hiện tại thì để cho các ngươi thanh tỉnh một chút. Mã sư huynh, tỉnh táo, tỉnh táo, Mã sư huynh, khác xúc động a. Mã Hồng vừa động thủ, liền bị đằng sau Khâm Thiên Tông đệ tử cho giữ chặt. Đồng tông đệ tử tàn sát lẫn nhau, chẳng phải là khiến người khác chế giễu. Bọn họ não tử không thanh tỉnh, ngươi có thể ngàn vạn không thể hồ đồ a, không thể để cho người khác chế giễu. Các loại hồi tông môn sẽ giải quyết đi. Mã Hồng lửa giận khó tiêu, nhưng cũng không thể tránh thoát ra nhiều người như vậy ngăn cản cưỡng ép động thủ. Thù Khôn thấy thế, âm thầm lắc đầu, xem ra báo thù rửa nhục là không có hy vọng. Đám người này, não tử có bị bệnh không? Hắn thật sự là không có thể hiểu được Kỳ Tích Vân bọn họ hành vi. Thì vì một cái phổ phổ thông thông kim đan cảnh, đến mức liền mệnh đều không muốn. Khâm Thiên Tông thì chuyên môn bồi dưỡng ngu ngốc. Cừu sư huynh, Trầm Mộc Phong sáu người thấy thế có chút tê dại, xem ra báo thù hy vọng nhỏ bé, xin giúp đỡ nhìn về phía Thù Khôn, hy vọng hắn còn có thể suy nghĩ chút biện pháp. Đừng nghĩ, việc này các loại sau này hãy nói. Thù Khôn tức giận nhìn lấy bọn hắn, đã nơi này báo không thù, vậy liền lại chờ cơ hội. Hắn cũng không tin, nho nhỏ một cái kim đan cảnh còn có thể trốn qua bọn họ lòng bàn tay. Trầm Mộc Phong sáu người đành phải làm thôi, quay người đi ra. Mã Hồng nhìn chằm chằm Kỳ Tích Vân bọn họ tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Thoáng nhìn Thù Khôn bọn họ rời đi, minh bạch giao dịch đã thất bại. Tiểu súc sinh, lão tử tuyệt sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi cổ thần chi địa. Hung dữ toác Tô Mục liếc một chút, rất sáng suốt lựa chọn tạm thời coi như thôi. Hất ra ngăn cản hắn những cái kia sư đệ sư muội, hừ lạnh quay người đi đến một bên, gặp hắn làm thôi. Kỳ Tích Vân sáu người đều thở phào một hơi. Bọn họ cho dù là tâm ý đã quyết, trong lòng áp lực vẫn luôn không nhỏ. Cố huynh, không có việc gì, yên tâm Cố huynh, chúng ta nhất định hộ ngươi chu toàn. Đa tạ, Tô Mục ôm quyền cảm tạ. Kỳ Tích Vân bọn họ tâm ý hắn ghi vào trong lòng. Cố huynh, ngươi tranh thủ thời gian đột phá linh hư cảnh đi. Đối, tranh thủ thời gian đột phá linh hư cảnh, chúng ta cùng một chỗ khiêu chiến. Kỳ Tích Vân bọn họ trong lòng biết Tô Mục còn không có triệt để thoát ly hiểm cảnh, dự định trước lưu tại nơi này trông coi Tô Mục, chờ hắn đột phá cảnh giới về sau lại đi làm một mình khiêu chiến. Các ngươi đi trước khiêu chiến đi, ta rất nhanh liền có thể đột phá. Tô Mục đương nhiên có thể minh bạch bọn họ ý nghĩ, nhưng hắn cũng không phải trì hoãn đồng đội người, hắn cũng có năng lực tự vệ. Kỳ Tích Vân sáu người lắc đầu, kiên quyết biểu thị không được. Dạng này, ngươi khắc họa một cái trận pháp, một phen ở chung, bọn họ cũng minh bạch Tô Mục tính cách. Vì ngăn ngừa giằng co, Kỳ Tích Vân lựa chọn nhượng bộ, đem khắc họa trận pháp làm vì ranh giới cuối cùng. Ở chỗ này bảo vật lên không cái tác dụng gì, có trận pháp bảo vệ bọn hắn mới có thể yên tâm đi khiêu chiến. Cũng được, Tô Mục gật đầu, liền lấy ra khắc trận tài liệu, bắt đầu khắc họa trận pháp. Kỳ Tích Vân sáu người thì là canh giữ ở chung quanh hắn, bảo hộ hắn không bị quấy rầy. Hắn tại khắc họa trận pháp, hắn vẫn là trận pháp đại sư. Trên đỉnh núi mọi người thấy Tô Mục động tác đều là rất ngạc nhiên không thôi. Không phải nói chỉ có kim đan cảnh sao, trận pháp vượt cao như vậy. Trận pháp, Trầm Mộc Phong sáu người nhìn lấy cũng là sững sờ, không khỏi đem trước đó sự tình liên hệ tới. Một cái hoang đường ý nghĩ tại trong đầu của bọn họ sinh ra. Không thể nào, không thể tin được, nhìn chằm chằm Tô Mục động tác, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem có thể khắc họa ra cái gì cao cấp trận pháp đi ra. Lần này khắc trận, Tô Mục trọn vẹn dùng 2 ngày thời gian mới khắc họa hết. Có thể, Kỳ Tích Vân sáu người đánh giá trận pháp, cũng đừng tùy ý họa một cái lừa gạt bọn họ. Tô Mục gật đầu, Kỳ Tích Vân bọn họ lập tức liền muốn thử một lần trận pháp uy lực. Khởi động trận pháp, chúng ta thử một lần, nếu là có thể gắng gượng qua bọn họ hợp kích, đó mới chứng minh trận pháp phòng ngự lực đầy đủ, bọn họ cũng là có thể an tâm đi khiêu chiến. Chương 2060, hợp quyết. Tô Mục để vào pháp tắc linh tủy thôi động trận pháp. Kỳ Tích Vân sáu người nhìn đến ánh mắt ngưng tụ, dùng pháp tắc linh tủy thôi động trận pháp, muốn hay không xa xỉ như vậy. Ông, trận pháp thôi động, một cái hộ cháo cấp tốc dâng lên. Tô Mục đối Kỳ Tích Vân sáu người đưa tay ra hiệu, có thể công kích. Trên đỉnh núi người khác đều là kinh dị nhìn chằm chằm. 2 ngày khắc họa đi ra trận pháp, có thể ngăn cản mấy cái huyền chân cảnh tiến công. Kỳ Tích Vân sáu người thần sắc trịnh trọng, tất cả đều nhấc lên 12 phần lực lượng đối với trận pháp phát động công kích. Siêu siêu, rầm rập, cường đại công kích không ngừng đánh vào trận pháp hộ cháo phía trên. Đinh tai nhức óc âm thanh vang lên, hộ cháo phía trên nổi lên từng vòng gợn sóng. Nhưng khoảng cách công phá còn kém cách xa vạn dặm, nhưng Kỳ Tích Vân bọn họ không có một đợt công kích thì coi như thôi, mà chính là duy trì liên tục công kích. Còn lại người nhìn khóe miệng co giật, đây không phải là muốn đem trận pháp công phá mới cam tâm. Toàn lực công kích 1 phút bọn họ mới thở hồng hộc dừng lại. Nhìn lấy vẫn như cũ phòng thủ kiên cố trận pháp, trên mặt mới hiện lên nụ cười, cái này bọn họ cứ yên tâm, cái này đều không công phá, lại không hư hại chút nào. Trên đỉnh núi tất cả mọi người là chấn kinh nhìn lấy trận pháp. Lâm thời khắc họa đi ra trận pháp có thể có mạnh như vậy. Hắn tối thiểu là năm thứ tư đại học phẩm trở lên trận pháp sư đi. Còn trẻ như vậy trận pháp đại sư, vẫn chỉ là kim đan cảnh liền trở thành năm thứ tư đại học phẩm trận pháp sư. có thể xưng yêu nghiệt. Cố huynh, ngươi ở đây thật tốt tu luyện, chúng ta đi khiêu chiến. Thôi Hạo Hiên đối Tô Mục giơ ngón tay cái lên, sau đó thì ôm một cái quyền đi đến. Sơn phong phía sau mặt có một chỗ vách đá, sáu người đi đến vách núi trước, hít sâu một hơi thì nhảy xuống. Bọn họ nhảy núi không phải vì tìm chết, nhảy núi cũng không chết, mà chính là một mình khiêu chiến ngay tại bên dưới vách núi mặt. Nhảy đi xuống là được rồi. Trầm Mộc Phong sáu người thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tô Mục sắc mặt khó coi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.